chủ điện là tứ gia hàng ngày xử lý công vụ, phê duyệt tấu chương địa phương, giống nhau tứ gia là ở đông điện nghỉ ngơi, tây điện đó là ngày thường hội kiến phi tần cùng công chúa hoàng tử địa phương. Huệ An công chúa thấy được tứ gia vào được, đi qua đi thỉnh an lúc sau, cười đối tứ gia nói, phụ hoàng, nhi thần biết phụ hoàng hỉ ăn nông gia ăn sáng, vừa vặn nhi thần trong cung Xuân Đào liền sẽ làm nông gia đồ ăn, nữ nhi chính là cùng Xuân Đào học hảo chút thời gian, rốt cuộc làm ra vài đạo có thể lấy đến ra tay đồ ăn, phụ hoàng chạy nhanh tới nếm thử. Tứ gia có điểm kinh ngạc, nga, Huệ An cũng sẽ xuống bếp, thật đúng là hiếm thấy. Nếu là Huệ An tự mình xuống bếp, chấm tất nhiên là muốn nếm thử một chút. Theo sau cười ngồi ở ghế trên, nhìn trên bàn bày mấy thứ đồ ăn, tuy rằng bán tương không phải thực hảo, nhưng là nghe lên hương vị vẫn là không tồi. Đặc biệt là nhìn đến kia một đĩa cơm chiên thời điểm, tứ gia thần sắc đổi đổi, chỉ là thực mau liền khôi phục bình thường. Phụ hoàng tới nếm thử, đây là trứng gà bánh nướng. Nga, đây là chính ngươi làm. Tứ gia nhìn chính mình trong chén, Huệ An công chúa kẹp lại đây bánh bột ngô, kim hoàng sắc, tuy rằng có điểm không thành hình, nhưng là nếu là Huệ An làm, đảo cũng có thể lý giải. Này tự nhiên là nhi thần làm. Này mấy thứ đồ ăn, trừ bỏ cơm chiên là Xuân Đào làm, còn lại đều là nhi thần làm. Huệ An công chúa chưa bao giờ cảm thấy một đĩa cơm chiên liền sẽ có cái gì bất đồng, tự nhiên là vui đem này đó nói cho tứ gia. Tứ gia mỗi giống nhau đều nếm thử một chút, theo sau ha ha cười rộ lên. Khá tốt ăn, Huệ An trưởng thành, cũng hiểu được vì phụ hoàng nấu cơm đồ ăn. Phụ hoàng hôm nay thực vui vẻ. Huệ An công chúa nhìn cười đến như vậy vui vẻ phụ hoàng, vẫn là lần đầu tiên. Cho tới nay phụ hoàng ở chính mình cùng mẫu hậu còn có hoàng huynh trước mặt đều là thực nghiêm túc, hiếm khi có như vậy cười thời điểm. Lập tức cảm thấy, chính mình nghe Xuân Đào làm như vậy thật đúng là đối. Phụ hoàng thích, về sau Huệ An cũng học hoàng tỷ giống nhau vì phụ hoàng làm tốt ăn. Huệ An cười nói, tứ gia ha hả cười, cũng không cần thường thường làm, chỉ là Huệ An, làm nữ hài tử, sẽ xuống bếp không phải cái gì nan kham sự tình. Ngày sau vì ngươi phò mã rửa tay làm canh thang, còn sẽ gia tăng các ngươi cảm tình. Tứ gia nói xong lúc sau liền đứng lên, hôm nay một đoạn này cơm sáng, chấm ăn thật sự no rồi, cao. Nhâm, đem chấm nội thất kia một viên biển sâu giả Minh Châu cấp Huệ An công chúa đưa qua đi, đến nỗi cái kia gọi là gì Xuân Đào, giáo công chúa nấu cơm nấu ăn, cái kia tiểu cung nữ cũng cùng nhau ban thưởng bạc trắng trăm lượng. Huệ An nghe vậy hành lễ tử nói lời cảm tạ. Đối với nhà mình phụ hoàng đột nhiên ban thưởng một cái tiểu cung nữ trăm lượng bạc sự tình cũng không để ở trong lòng. Đó là phụ hoàng không ban thưởng, chính mình trở về cũng muốn ban thưởng. Phụ hoàng nội thất biển sâu giả Minh Châu, chính là mấy năm trước Đông Nguyệt đại sứ đại lễ, kia một viên chân châu rất lớn. Phụ hoàng nội thất từ trước đến nay là không cầm đèn, kia một viên chân châu có thể đem nội điện đều chiếu sáng, tổng cộng một đôi, hoàng thái hậu trong cung có một viên. Phụ hoàng như vậy có một viên, cái kia công chúa hoàng tử cùng phi tử không nghĩ muốn, chính là phụ hoàng vẫn luôn đều thực bảo bối. Hiện tại cư nhiên nói là ban thưởng cấp chính mình, Huệ An công chúa chính là cao hứng thật sự. Sau lại một đoạn thời gian, Huệ An công chúa mỗi cách hai ngày liền sẽ đem chính mình học làm thái sắc cấp tứ gia đưa đi. Hơn nữa Xuân Đào làm cơm chiên ăn ngon, Huệ An công chúa mỗi lần đều không quên làm Xuân Đào cũng ngồi trên một đĩa cơm chiên. Mỗi một lần tứ gia đều ăn thật sự vui vẻ. Dương Viễn ở pha án thời điểm rốt cục là đã biết Hắc Y Đấu Lạp người tên gọi, nghe nói kêu vô danh, cũng mặc kệ là thật hay là giả, dù sao cũng chính là một cái tên. Tô Mạch Trần trong khoảng thời gian này nhưng thật ra bắt đầu bận rộn lên, có hảo chút võ lâm nhân sĩ tiến đến, nói là nguyện ý gia nhập Tô Mạch Trần đội ngũ, trợ giúp hắn tiến đến bao vây tiêu trừ gỗ mun trên núi thổ phỉ. Những người này nhiều là chính nghĩa nhân sĩ, không quen nhìn gỗ mun sơn những người đó giết người không chớp mắt hành vi, đều nói phải nhanh một chút đem những cái đó bọn đạo trích hạng người cấp tóm được. Tô Mạch Trần nhận lấy chỉ là ngắn ngủ 5 ngày thời gian liền chiêu mộ được không dưới 20 cái cao thủ. Những người này võ công đều thực hảo. Có những người này, hơn nữa chính mình bên người, gì phái lại đây, tổng cộng có 80 nhiều người, cũng đủ đối phó những người đó. Trăm dặm Bích Giao nói, Tô Mạch Trần lắc đầu, còn kém một người, chờ đến người kia tới, liền có thể xuất phát. Trăm dặm Bích Giao hỏi, còn kém một người, Ai a, vô danh, vô danh. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, vẫn là nhớ không nổi này một nhân vật, cái kia hắc y đấu lạp người. Nghe xong Tô Mạch Trần nói như vậy, Trăm dặm Bích Giao rốt cục là nhớ tới rốt cuộc là ai. Cười cười, kia chính là một cái cố chấp, kiêu ngạo người, sao có thể nguyện ý vì ngươi sử dụng. Không, hắn sẽ, dù cho là không thể thu phục hắn, nhưng là tại đây một lần bao vây tiêu trừ nhiệm vụ, hắn cũng nhất định có thể trợ giúp chính mình. Đó là một lần cũng hảo, không cần bạch không cần. Thúy Ngọc Giác, nhớ tới nhất nhất cái nửa vòng tròn hình ngọc bội, Trăm dặm Bích Giao đột nhiên nói, ngươi người này thật đúng là vật tận kỳ dụng, ta còn tưởng rằng ngươi đã là đem Thúy Ngọc Giác trả lại cho vô danh. Người này rõ ràng chính là nói nếu là vô danh tiến đến làm chứng, như vậy liền đem này một quả Thúy Ngọc Giác còn cho nhân ra, hảo hiện tại thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Vi phu là nói còn cho hắn a, chính là không nói gì thêm thời điểm. Tô Mạch Trần đạm cười, ngươi đê tiện. Một đạo hắc ảnh lập tức liền xuất hiện ở Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần trước mặt. Không cần suy nghĩ, như vậy quảnh quẻ thanh âm, khẳng định là vô danh. Ha ha, ngươi đã đến rồi. Tô Mạch Trần cười nói, ta còn tưởng rằng còn phải đợi ngươi thật lâu đâu. Ngươi nói, sự tình xong xuôi lúc sau đem ta ngọc bội trả lại cho ta. Vô danh ngữ khí mang theo nhàn nhạt hàn ý cùng tức giận. Ta là nói còn cho ngươi, chính là ngươi nhìn đến cái này án tử kết thúc. Không có đi, nếu không có kết thúc, như vậy nhiệm vụ của ngươi liền còn không có kết thúc. Không có kết thúc, như vậy Thúy Ngọc Giác liền không thể còn cho ngươi. Vừa vặn ngày mai buổi tối ta liền muốn tiến đến gỗ Môn Sơn. Ngươi nói này khối Thúy Ngọc Giác như vậy quan trọng, ta liền luyến tiếc đem hắn đặt ở trong phủ, quyết định muốn mang đi gỗ Môn Sơn. Tô Mạch Trần nói, ngươi dám. Vô danh nổi giận, này khối Thúy Ngọc Giác nếu là thật sự đối với ngươi như vậy quan trọng, ngươi ngày mai liền tùy ta cùng đi gỗ Môn Sơn. Nếu là gỗ Môn Sơn chuyện này kết thúc lúc sau, ta liền đem Thúy Ngọc Giác còn cho ngươi. Tô Mạch Trần, ngươi thật đúng là đê tiện. Vô danh nói, không dám không dám, tại hạ chỉ là tương đối quý trọng chính mình này mệnh thôi. Tô Mạch Trần ha ha cười rộ lên, không biết các hạ có nguyện ý hay không. Nếu là lúc này đây lại lừa gạt với ta, ta liền giết ngươi. Vô danh quảnh quẻ vô tình nói chuyện đến, nói chuyện giữ lời. Vô danh tiền bối, ta vì ngươi làm chứng, nếu là chuyện này sau khi xong, nhà ta phu quân vẫn là không có đem Thúy Ngọc Giác còn cho ngươi, ta liền hưu hắn. Như thế không nói đạo nghĩa người, muốn cũng vô dụng. Trăm dặm Bích Giao xem kịch vui giống nhau nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, theo sau thực nghiêm túc nói. Vô danh nhìn thoáng qua Trăm dặm Bích Giao, hử lạnh một tiếng nói, ta muốn ở Tô gia nghỉ ngơi. Trăm dặm Bích Giao ngẩn người, có thể, đương nhiên có thể. Theo sau đối Tô Mạch Trần nói, khó được khách quý tới cửa, phu quân liền tự mình mang vô danh tiền bối đi nghỉ ngơi đi. Liền bởi vì một quả Thúy Ngọc Giác, vô danh chủ vào Tô gia. Tô Mạch Trần không nghĩ tới cái này vô danh cư nhiên là có như vậy giảo hoạt một mặt, trực tiếp chủ vào được. Trăm dặm Bích Giao tự nhiên là vui, tuy rằng không có cùng vô danh ở chung quá, nhưng là ở cái này nam nhân trên người, trăm dặm Bích Giao xác thật không có cảm giác được ác ý. Như vậy thần bị giang hồ cao thủ, có thể kết giao, tự nhiên là một chuyện tốt. Trác gia, Tô gia bên kia tình huống như thế nào? Trác gia gia chủ nhíu mày, hỏi. Cái này Tô Mạch Trần thật đúng là một khối khó gặm xương cốt, mấy lần muốn hướng hắn kỳ hảo, cư nhiên đều không muốn. Nghe nói Tô gia bên kia đã là có hơn 20 cái cao thủ gia nhập. Trác Bùi nói, Siêu Nhi, như thế nào còn chưa động thủ? Trác gia gia chủ hỏi Trác Siêu. Trác Siêu đạm đạm cười, phụ thân yên tâm, ngày mai nhất định sẽ chuyển ra làm phụ thân. Vừa lòng tin tức, ngụ ý đó là hắn đã là chuẩn bị tốt, hôm nay buổi tối liền bắt đầu hành động. Chuyện này nhất định phải làm tốt, Tô gia tình huống đều hỏi thăm rõ ràng. Tô gia gia chủ không phải không yên tâm chính mình hài tử, mà là không biết vì cái gì ở lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mạch Trần thời điểm liền cảm giác được người này thần bí thật sự. Rõ ràng chỉ là một cái không đến 20 tuổi người đâu, lại là làm hắn nhìn không thấu, mỗi lần nhìn thấy, luôn có một cổ cảm giác bất an. Trác Siêu gật gật đầu, Tô gia hiện tại tổng cộng không đến 40 người, trong đó còn có không đến 3 tháng tiểu hài tử, còn có một cái người bệnh. Có 20 cái là mới nhất mua vào gã sai vặt nha đầu. Tô gia vốn là có mấy cái hộ vệ, võ công vẫn là có thể, nhưng là chúng ta xuất động đều là tử sĩ, phụ thân yên tâm đi. Trác gia gia chủ ừ một tiếng, gỗ mun trên núi người tất nhiên là một phương thế lực người, nếu không phải chúng ta, chính là người khác. Phái người đi tra xét qua, chẳng qua là 100 người tới, chuyện này chúng ta Trác gia có thể thực dễ dàng thu phục. Chờ đến Tô Mạch Trần không có, bệ hạ đến lúc đó nhất định sẽ làm kinh đô và vùng lân cận tổng binh tự mình chọn lựa người đi. Kinh đô và vùng lân cận tổng binh chỉ có thể là giữ nghiêm kinh thành, tuyệt đối không thể ra khỏi thành đi. Đến lúc đó siêu nhi ngươi lại thỉnh chỉ tiến đến. Hiện tại chúng ta không trông cậy vào Tưởng Thiên, 7 dặm thôn như vậy tiểu nhân sự tình đều không có làm tốt, chúng ta hiện tại có thể dựa vào đó là chính mình ra người. Phụ thân sở đối, mấy ngày trước bệ hạ thấy Mạc Hạo Lâm, nhưng là lại không có đem hai doanh giao cho Mạc Hạo Lâm, như vậy chúng ta cũng liền còn có cơ hội. Oai Vũ doanh chỉ có gắt gao nắm ở chúng ta trên tay mới là chính sự. Trác Bùi nói, đại ca, ta xem bệ hạ tâm tư không phải đơn giản như vậy. Mạc Hạo Lâm là người ra sao? Như vậy kiêu ngạo một người, nhất định là không muốn tiếp nhận. Hai doanh, như vậy trước mắt còn có một người, bệ hạ nói không chừng chính là đang chờ người này. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Trác gia nhị gia đột nhiên nói. Trác gia gia chủ hỏi, ai? Tô Mạch Trần. Trác gia nhị gia nói, đại ca cùng siêu nhi, còn có Bùi Nhi các ngươi suy nghĩ một chút. Kim Khoa tam giáp, Tô Khải Hoa là tam phẩm hộ bộ thị lang, Viên Hướng là bát phẩm điển tịch. Chỉ có Tô Mạch Trần cái này Kim Khoa trạng nguyên lại là một cái bất nhập lưu tiểu. Quan Nhi, sao có thể? Kia chính là Kim Khoa trạng nguyên. Đó là liền thám hoa Viên Hướng đều là bát phẩm điển tịch. Tô Mạch Trần sao có thể chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu Quan Nhi? Ta phỏng đoán, Viên Hướng chẳng qua là bệ hạ tung ra một cái mồi. Bệ hạ chân chính coi trọng vẫn là Tô Mạch Trần cái này trạng nguyên ra. Chỉ là kinh thành dòng nước quá sâu, bệ hạ hiện tại còn không nghĩ Tô Mạch Trần có nguy hiểm thôi. Một khi Tô Mạch Trần dựa vào chính mình năng lực đem gỗ mun sơn những người đó cấp chóc ná quy án, như vậy Tô Mạch Trần thanh danh vang dội, bệ hạ nhất định tăng thêm hậu thưởng. Có cái gì so được với hai doanh thống lĩnh như vậy tay cầm thực quyền muốn tới đến quan trọng? Mọi người vừa nghe, lập tức liền nhớ tới Tô Mạch Trần sự tình thật là như vậy. Ta hình như là nhớ tới một sự kiện, lúc ấy cung yến thời điểm, bệ hạ không phải nhìn yến hội mặt sau vị trí cười đến thực vui vẻ. Hiện tại nhớ tới, lúc ấy cuối cùng ngồi giống như đó là Tô Mạch Trần thê tử trăm dặm Bích Giao. Trác Bùi bởi vì thích sắc đẹp, trăm dặm Bích Giao lớn lên đẹp, kiểu diễm trung mang theo nữ nhân khác sở không có cao lãnh khí chất. Trác Bùi chính là vô số lần nhớ tới này một mạt bóng hình xinh đẹp. Nói như vậy, bệ hạ định là có không thích hợp địa phương. Chỉ là mặc kệ như thế nào, Tô gia người đều không thể sống. Chỉ cần đã không có Tô Mạch Trần, chỉ còn lại có một cái Tô Khải Hoa, liền không đáng ngại. Hôm nay buổi tối, nhi tử sẽ tự mình mang theo người đi, đưa một đưa chúng ta Cảnh Vân Kim Khoa trạng nguyên ra. Trác Siêu hít mắt, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Tươi cười, nhiều một mạt thị huyết thâm ý. Thím, ta muốn ăn ngươi làm cơm chiên, còn có muối tiêu tôm, còn có cá cuốn. Tô Diệu Ân tiểu bằng hữu đi tới xanh thẳm uyển trong nhà chính, Bích Giao đang ở ôm tiểu tồn thiện trêu đùa. Nhìn đến Tô Diệu Ân tiểu bằng hữu lúc sau, vội vàng đem trong lòng ngực tiểu tồn thiện giao cho Từ Băng Vân, theo sau. Vội vàng tiến lên nói, ngươi đứa nhỏ này, bên ngoài như vậy lánh, như thế nào liền chính mình chạy ra. Nếu là muốn ăn thím làm đồ ăn, kêu ngươi trong viện mẫn chúc tới nói một tiếng liền hảo. Thím làm tốt tự sẽ cho ngươi đưa qua đi. Tô Diệu Ân cười cười, ta không lạnh, chính là tưởng thím. Hơn nữa ta muốn cùng thím cùng thúc thúc cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cũng còn không có nhìn thấy đệ đệ, cho nên tới nhìn một cái. Tô Diệu Ân càng lớn càng là hiểu chuyện, có đôi khi sẽ hiểu chuyện đến làm trăm dặm Bích Giao có điểm đau lòng. Trăm dặm Bích Giao bế lên Tô Diệu Ân, cười nói, muốn ăn thím làm đồ ăn, trước đem thím ngày hôm qua bố trí ngươi muốn nhớ dục thiên tự văn, đọc cho ta nghe. Tô Diệu Ân nghe vậy, cười cười, hoa ở trăm dặm Bích Giao trong lòng ngược chậm rãi đọc, thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt trương, hạ qua đông đến thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuổi luật lữ điều dương, vân đằng chí mưa, móc kết làm xương, kim sinh lệ thủy ngọc ra côn cương, dấu thập cự khuyết châu xưng già quang, quả chân lý nại đồ ăn trọng giới khương. Không tồi, như thế nào giải thích đâu. Trăm dặm Bích Giao vẫn là rất vừa lòng, đối với một cái vài tuổi hài tử tới nói, đã là nhớ kỹ chính mình sao chép xuống dưới thơ cổ 100 đầu, gần nhất bắt đầu học tập thiên tự văn. Ngày hôm qua công đạo đi xuống, hôm nay liền có thể bối ra này đó, đã là xem như có thể. Thiên là thanh hắc sắc, mà là màu vàng, vũ trụ hình thành với hỗn độn mông muội trạng thái chung. Thái dương chính lại nghiêng, ánh trăng viên lại thiếu, sao trời che kín ở vô biên vũ trụ chung. Hàn thử tuần hoàn biến hóa, tới lại đi, đi lại tới, mùa thu thu hoạch hoa màu, mùa đông cất giữ lương thực. Tích lũy mấy năm nhuận dư cũng thành một tháng, đặt ở năm nhuận, cổ nhân dùng sáu luật sáu lữ tới điều tiết âm dương. Mây trôi bay lên ngộ lánh liền hình thành vũ, ban đêm sương sớm ngộ lánh liền ngưng kết thành sương. Hoàng kim sản ở Kim Sa Giang, ngọc thạch ra ở Côn Luân núi đồi. Nhất sắc bén bảo kiếm kêu cự khuyết, quý trọng nhất minh châu kêu già quang. Trái cây chân quý nhất chính là quả mận cùng nại tử, rau dưa trung quan trọng nhất chính là rau cải cùng sinh khương. Tô Diệu Ân lẩm nhẩm niệm, cư nhiên là một chữ không lậu bồi xuống dưới. Phu nhân, thiếu gia chính là thực dụng công, ngày thường trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng lên đi theo Hách Liên Hiên sư phụ học võ ở ngoài, đó là bối thư luyện tự. Lăng Vi cười nói, thực hảo, Lăng Vi đem Diệu Ân chiếu cố rất khá. Các ngươi trước tiên ở nơi này ngoạn nhi, ta đi cho các ngươi làm tốt ăn. Trăm dặm Bích Giao đem Diệu Ân thả xuống dưới, theo sau liền mang theo một mình hướng về phòng bếp đi đến. Ngọc Thanh muốn đi hỗ trợ, Trăm dặm Bích Giao làm nàng lưu tại trong phòng chăm sóc bọn nhỏ. Vốn định buổi chiều thời điểm đi gặp đại ca, ai biết đại ca đám người có chuyện trì hoãn, đuổi không trở lại. Cũng không biết hôm nay buổi tối có thể hay không đến. Nếu là tới rồi, chắc chắn tiến đến tìm chính mình. Trăm dặm Bích Giao nghĩ, nấu cơm đồ ăn thời điểm nhiều làm một chút, có thể cho bọn hắn lưu ra một phần. Đến lúc đó chờ đến tịch nắng ấm ca ca tới, hâm nóng liền có thể ăn. Tô gia chủ tử không nhiều lắm, nấu cơm cũng là trước đây Tô Mạch Trần đã đến thời điểm thỉnh đầu bếp. Vợ chồng hai người ở đều ở phòng bếp làm việc, lão bà tử giúp đỡ trợ thủ, lúc này đang chuẩn bị cấp trong phủ các chủ tử làm cơm chiều. Nhìn đến Trăm dặm Bích Giao, hai người liền dừng việc trong tay kế. Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt nói, chớ có bận tâm ta, hôm nay đồ ăn liền làm ta làm đi. Trăm dặm Bích Giao đi vào nơi này, cũng thử qua xuống bếp. Đại gia tự nhiên là biết Trăm dặm Bích Giao tay nghề, lập tức cũng liền cam tâm tình nguyện vì Trăm dặm Bích Giao trợ thủ. Bởi vì Tô Mạch Trần trong phủ người nhiều, hơn nữa Hách Liên nhất tộc các huynh đệ đều thích ăn cá, vừa vặn ngoại ô ngoại sông đào bảo vệ thành có không ít cá tôm. Lúc này tuy rằng bắt cá là khó khăn một chút, nhưng là cũng may Hách Liên nhất tộc nhân thân tay không tồi. Hơn nữa nếu là ở sông đào bảo vệ thành bên này bắt giữ không đến cá, này huynh đệ mấy người liền sẽ làm hai người kết bạn đến kinh thành 50 dặm ngoại trên biển đi bắt cá. Chỉ cần cấp trên biển ngư dân mấy lượng bạc, hắn liền sẽ tái ngươi ra biển. Cho nên trong phủ giống nhau đều sẽ chuẩn bị có cá tôm này đó mới mẻ thức ăn, còn có một ít rau xanh, còn có một ít sát tốt gà vịt. Trăm dặm Bích Giao làm xay gà, ớt ma gà phiến, măng làm thiêu vịt, hương trưng cá hố, muối tiêu tôm, dầu chiên cá cuốn, nước muối rau xanh, còn có từ Tô Gia thôn mang lại đây bắp làm thành bắp bạo xào gà viên. Tổng cộng chia làm 5 phân, ở xanh thẳm uyển bồi bọn nhỏ khai một bàn, Hách Liên nhất tộc huynh đệ một bàn, tứ nương cùng Hồng Anh nơi nào đưa đi một phần, còn có cấp hôm nay đột nhiên vào ở vô danh đưa đi một phần, dư lại một phần đó là nhìn xem tối nay Kỳ Hàn cùng Tịch Tình có thể hay không đuổi tới. Đến nỗi Tây Viên Hoàng gia tổ tôn, bởi vì cứu cứu Hoàng Triều tới hiếu kỳ chưa từng có, Tây Viên kiến tạo phòng bếp nhỏ, các nàng đều là chính mình khai hỏa nấu cơm. Mỗi ngày các nàng muốn ăn cái gì, đều sẽ trước tiên cùng quản gia nói, quản gia liền sẽ cho bọn hắn chuẩn bị một ngày đồ ăn. Lão đầu bếp cười nói, thật đúng là chưa từng có gặp qua ai có thể đủ làm ra như vậy thái sắc, phu nhân thật đúng là lợi hại. Lão đầu bếp trước kia cũng là quý tộc nhân gia đầu bếp, chỉ là đáng tiếc tuổi lớn, làm ra thái sắc cũng không có tân ý, liền bị người ghét bỏ. vẫn luôn đều ở bên đường bán ăn vặt. Tô Mạch Trần mới tới kinh thành thời điểm ăn qua lão đầu bếp làm ven đường tiểu quán thức ăn, cảm thấy không tồi, dò hỏi dưới, biết được hắn vốn chính là vì quý tộc nhân gia đã làm đồ ăn, liền thỉnh hắn đến trong phủ tới. Trương bá không cần trêu ghẹo ta, ta này làm khó đăng nơi thanh nhã, sau này trong phủ tới khách nhân, vẫn là yêu cầu Trương bá lộ mấy tay. Trăm dặm Bích Giao nói xong liền làm nha đầu Băng Tinh cùng Mẫn Trúc đem đồ ăn đoan đến xanh thẳm uyển đi, vừa vặn tứ nương bên kia Đinh Lan Đinh Ngọc lại đây, liền làm các nàng đem đồ ăn đoan hồi Ôm Nguyệt Các, vô danh nơi nào liền làm quản gia tự mình đưa qua đi, Hách Liên nhất tộc huynh đệ nơi nào đó là Trương bá phụ thân đưa qua đi. Tô Diệu Ân nhìn một bàn hảo đồ ăn, không khỏi la hoảng lên, thím, ngươi thật sự là quá lợi hại, thật nhiều ăn ngon. Trăm dặm Bích Giao có điểm xấu hổ, hình như là chính mình thật sự hảo chút thiên không có cho bọn hắn làm tốt ăn. Nhìn Tô Diệu Ân như vậy, Trăm dặm Bích Giao trong lòng là vui vẻ. Lúc trước nếu không phải bởi vì Diệu Ân, chính mình sẽ không lưu tại Tô Gia Thôn, cũng liền sẽ không cùng Tô Mạch Trần có hôm nay. Cho nên đối với Diệu Ân, trừ bỏ sủng ái ở ngoài, còn có nhiều hơn chính là cảm kích cùng thương tiếc. Này một phần ái, so với đối tổn thiện, muốn tới đến càng thâm hậu. Rốt cuộc cùng tổn thiện ở chung thời gian còn không dài, nhưng là Diệu Ân lại là một cái đặc biệt tồn tại. Hắn là chính mình trọng sinh đi vào trên thế giới này nhìn thấy người đầu tiên, một cái toàn thân tâm ỷ lại chính mình người. Cho nên hắn là không giống người thường, thậm chí còn có chút địa phương vẫn là Tô Mạch Trần đều không thể thay thế. Trăm dặm Bích Giao hỏi, Diệu Ân, rửa tay không có? Diệu Ân gật gật đầu, thúc thúc, đã trở lại, thím làm thật nhiều ăn ngon đâu. Tô Mạch Trần cười cười, Ân, thật đúng là mũi chó, lúc này vừa làm tốt đồ ăn liền đã trở lại. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt nói, bên ngoài có điểm lạnh, chính là phải chú ý. Tô Mạch Trần dắt hơn Trăm Bích Giao tay, nói, không có việc gì, vừa mới trở về lúc sau đi một chuyến Hách Liên Hiên bọn họ nơi đó, không bao lâu liền gặp gỡ Trương bá cho bọn hắn đưa cơm đồ ăn qua đi, nói là hôm nay buổi tối là phu nhân ngươi xuống bếp, này không phải vội vàng đã trở lại. Tô Diệu Ân bĩu môi, ta còn tưởng rằng thúc thúc cái mũi thật sự như vậy linh đâu, nguyên lai là biết là thím làm đồ ăn, cho nên muốn phải về tới cùng ta đoạt. Tô Diệu Ân nói đem Trăm dặm Bích Giao còn có Tô Mạch Trần, Lăng Vi, Từ Băng Vân bọn người sẽ chọc cười. Hôm nay khó được vui vẻ, Băng Vân, Lăng Vi, Ngọc Tình các ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Băng Tinh, đi lấy rượu. Tới ôn một ôn, cấp gia cùng ngươi Ngọc Tình tỷ tỷ các nàng đều rót đầy. Một bên chờ Băng Tinh gật gật đầu, nô tỷ này liền đi ôn rượu tới. Hứa Băng Vân đã không phải lần đầu tiên cùng Trăm dặm Bích Giao đám người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, lập tức cũng không khách khí ngồi xuống. Tuy rằng trên mặt thực chấn định, nhưng là trong lòng nhiều ít đều là có điểm cảm động. Trước kia xem quen rồi người khác sắc mặt tồn tại, vốn tưởng rằng đi vào Tô gia cũng muốn như vậy, không nghĩ tới, sống được như vậy tùy ý. Đối với phu nhân cùng gia tới nói, chỉ cần đem tiểu thiếu gia chiếu cố hảo, chính là nàng nhiệm vụ, còn lại cái gì đều không cần nhọc lòng. Đó là chính mình nữ nhi tiểu điệp, đều có thể đủ đi theo Diệu Ân thiếu gia cùng nhau tập viết. Đây là kiểu gì ân nghĩa? Ăn ngon, ăn mặc hảo, chủ đến hảo, lại còn có không cần xem người sắc mặt. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, phu nhân cùng gia ân đức, nàng cùng tiểu điệp đó là cả đời cũng không báo đáp được. Nếu không phải Kỳ Hàn thiếu gia, nếu không phải phu nhân cùng gia, chính mình cũng không biết sẽ là có cái gì kết cục. Băng Vân uống nhiều một chút canh, đây là Trương bá ngao người tốt tham canh gà, ngươi ăn nhiều một chút, tổn thiện cũng có thể nhiều một chút dinh dưỡng. Đây là gì mấy ngày hôm trước người đưa lại đây, bổn nói là làm người cấp Bích Giao ngao canh, nhưng là Bích Giao không cần như vậy bổ, nhưng thật ra tổn thiện thân mình vẫn luôn đều không phải thực hảo. Nếu là Từ Băng Vân uống lên nhân sâm canh gà lúc sau, tổn thiện uống lên nái, nhiều ít cũng có thể có điểm dinh dưỡng. Hơn nữa Bích Giao nói cho Trương bá, mỗi một lần ngao canh thời điểm không cần hạ quá nhiều nhân sâm, chỉ cần một chút thì tốt rồi. Như vậy thời tiết uống nhân sâm canh gà, cũng không đến mức quá khô nóng. Từ Băng Vân điểm điểm, phu nhân cũng muốn ăn nhiều, thân mình muốn dưỡng hảo mới được. Băng Vân ăn cái gì cũng chưa quan hệ, tiểu thiếu gia có ăn đâu. Từ Băng Vân câu này nói thanh âm không lớn, chỉ là nói xong lúc sau khuôn mặt vẫn như cũ là có điểm hồng hồng. Trăm Dặm Bích Giao cười, ăn cơm đi. Mọi người vui vui vẻ vẻ ăn cơm, mà Ôm Nguyệt Các, tứ nương nơi nào lại là tới một cái dự kiến bên trong khách nhân. Một Hiền nương lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Một Hiền đi đến lúc sau, hỏi, hắn đều đã là ăn cơm lại đuổi tới nơi này tới. Từ Vũ Vương phủ đi vào nơi này nói như thế nào cũng yêu cầu non nửa cái canh giờ, chính là chính mình mẫu thân hiện tại mới bắt đầu ăn cơm đâu. Tứ nương phao thuốc tắm lúc sau nửa canh giờ mới có thể ăn cơm, cho nên hiện tại mới bắt đầu ăn cơm. Hồng Anh tuy rằng thoạt nhìn hàm hậu thành thật, hơn nữa trước kia vẫn luôn đều không có tiếp xúc quá người ngoài, nhưng là này hơn một tháng tới, nhiều ít cũng biết một ít bên ngoài sự tình. Tứ nương cười nói, Hồng Anh nói đúng, vừa mới phao thuốc tắm, chỉ có thể là hiện tại mới ăn cơm, hơn nữa vì nương hiện tại còn không đói bụng, Tô phu nhân lo lắng ta bị đói, mỗi một lần phao thuốc tắm phía trước, đều sẽ làm phòng bếp bên kia chuẩn bị tốt điểm tâm hoặc là cháo thịt, vẫn là khác thức ăn cấp nương. Tứ nương lo lắng Một Hiền sẽ hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích rõ ràng. Một Hiền biết chính mình là có chút khẩn trương, lo lắng cho mình mẫu thân ở chỗ này ăn chủ đều không thói quen. Hơn nữa thoạt nhìn mẫu thân hiện tại tinh thần khá hơn nhiều, chính mình đi vào nơi này đứng hảo chút. Lúc, cũng không có nghe được mẫu thân ho khan, nói cách khác, mẫu thân bệnh tình đã là chậm rãi bắt đầu được đến khống chế. Đây là Tô phu nhân tự mình làm đồ ăn, nghe nói ăn rất ngon đâu, nghe cũng hương, ngươi muốn hay không thử một lần. Tứ nương mang theo dịu dàng ý cười, nhìn chính mình tiểu nhi tử, hỏi, là nhà ngươi phu nhân tự mình làm. Đúng vậy, phu nhân làm đồ ăn ở bên ngoài chính là ăn không đến, Hiền công tử muốn hay không nếm thử. Hồng Anh nhàn nhạt cười, theo. Sau làm Đinh Lan đi bỏ thêm một bộ chén đũa. Một Hiền nhìn đến Hồng Anh cũng ngồi xuống, có điểm kinh ngạc, theo sau tứ nương cười nói, mấy ngày nay, đều là Hồng Anh đứa nhỏ này bồi ta cùng nhau ăn cơm. Cũng là nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố ta, lại nói tiếp, đứa nhỏ này thật đúng là ghê gớm đâu. Tứ nương vừa lòng nhìn Hồng Anh, theo sau lại nhìn chính mình nhi tử, cười. Cơm chiều qua đi, Hồng Anh liền dọn dẹp một chút, đi nghỉ ngơi. Nàng đã là phân phó Đinh Lan các nàng đem Một Hiền từ cửa sau đưa ra đi. Đinh Lan Đinh chỉ đều biết trước mắt cái này bồi tứ phu nhân công tử kêu Hiền công tử, là tứ phu nhân nhi tử. Nhưng là rốt cuộc là cái gì thân phận các nàng liền không biết. Chỉ là trước kia Trương nương tử liền vẫn luôn dạy dỗ các nàng, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Cho nên các nàng đều là thực biết điều câm miệng không đề cập tới. Nương, ngài ở chỗ này trụ đến thói quen sao? Thượng một lần tới chỉ là vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua liền rời đi. Hôm nay rốt cuộc có thể ngồi xuống bồi mẫu thân trò chuyện. Tứ nương nhàn nhạt cười cười. Ta hiện tại ở chỗ này khá tốt. Hồng Anh đứa nhỏ này đem nương chiếu cố rất khá. Một Hiền nghe được ra tứ nương thực thích cái này kêu Hồng Anh nha đầu. Theo sau nói, nương, nàng chỉ là Tô gia nha đầu. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình hôn sự không phải chính mình có thể làm chủ, lập tức liền nhắc nhở mẫu thân, Hồng Anh lại hảo, cũng chỉ là một cái nha đầu. Vũ Vương phủ bên kia là không có khả năng làm một cái nha đầu vào cửa. Đối với cái kia Hồng Anh, chính mình cũng không phải như vậy bài xích, nhưng là đều rất rõ ràng biết, không có khả năng. Một Hiền, ngươi biết Tiêu Giao Cốc sao? Tứ nương đột nhiên hỏi. Kỳ thật Một Hiền vừa mới lời nói, nàng làm sao không rõ, chỉ là đang xem đến Một Hiền lúc sau, không cam lòng, rõ ràng chính là chính mình thân sinh hài tử. Chính là liền hôn sự cũng không thể chính mình làm chủ cưới chính mình muốn cưới hài tử. Năm đó Một Thanh là như thế này, bởi vì thân phận, chính mình vợ chồng hai người bị buộc tách ra, hiện tại tới rồi chính mình nhi tử cũng là như thế này sao? Nàng tất nhiên là nhìn ra được, Một Hiền đối Hồng Anh không giống nhau. Tuy rằng Một Hiền còn chưa tới nhược quán chi năm, nhưng là nếu là sinh ở giống nhau gia đình, đính hôn cũng không phải không thể. Nữ tử 16 tuổi cập kê, nam tử 18 tuổi hành nhược quán lễ. Một Hiền còn muốn 2 năm lúc sau mới có thể thành thân, nhưng thật ra Hồng Anh đã là 16 tuổi là, chỉ là so với Một Hiền tiểu hơn một tháng mà thôi. Đối với rất nhiều chuyện đều đã là nhìn thấu triệt tứ nương tới nói, đó là nữ tử lớn hơn một chút cũng là không có quan hệ. Đáng tiếc, chính mình không thể làm chủ. Mẫu thân như thế nào đột nhiên hỏi Tiêu Giao Cốc, này cũng không phải là giống nhau địa phương, nghe nói là một cái thần bí đại tộc, có câu nói, võ ở Hách Liên, y thuật ở Tiêu Giao, độc thuật trả lại Vân. Này mấy cái địa phương đều không phải người bình thường có thể đi được đến, nghe nói bên trong người, đều là thực thần bí. Đối với vì tìm kiếm mẫu thân cùng tỷ tỷ, nhiều năm du tẩu ở trên giang hồ một hiền tới nói, này mấy cái địa phương đó là như thần giống nhau tồn tại, này ba cái địa phương, một hiền thích nhất đó là mới nhất quật khởi về Vân Điện. Đối với cái kia thần bí về Vân Điện điện chủ, càng là bội phục không thôi. Nga, như vậy a? Nương, như thế nào lạp? Một hiền hỏi. Trước hai ngày Hồng Anh cùng Ngọc Tình cho rằng ta ngủ rồi, Ngọc Tình hỏi ta bệnh, Hồng Anh nói nàng cũng không có nhiều ít biện pháp. Theo sau lại nghe thấy Ngọc Tình nói, phu nhân đã là viết thư cho các ngươi cốc chủ, tin tưởng Tiêu Giao Cốc đêm cốc chủ tiến đến, nhất định sẽ có biện pháp. Ta liền phỏng đoán, Hồng Anh chính là Tiêu Giao Cốc, chính là vì nương đối với này. Đó địa phương đều không quen biết. Tứ nương chậm rãi đem chính mình nghe được nói ra. Một hiền có điểm ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được cái kia tiểu nha đầu cư nhiên là Tiêu Giao Cốc người. Càng là không thể tưởng được trăm dặm Bích Giao cư nhiên có thể đem Tiêu Giao Cốc cốc chủ cấp mời đến. Tô gia người rốt cuộc là người nào? Luôn là có thể ngoài dự đoán mọi người. Nương, chuyện này cũng không thể đối ai nói. Ngài nhớ kỹ, ngài cái gì cũng không biết. Này toàn ra, thân phận đều không đơn giản, tuyệt đối không giống như là giống nhau nông gia người. Chính là một hiền cũng biết, Tô gia người đối chính mình không có ác ý, chỉ cần có chút sự tình không cần đi miệt mài theo đuổi, liền sự tình gì đều không có. Huống chi hiện tại bọn họ đã là ngồi ở người cùng thuyền, hắn đó là không tin, Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao sẽ đối chính mình thế nào. Nương biết, về sau sẽ không lại đối người ta nói, yên tâm đi, ta tin tưởng bọn họ đều là người tốt. Tứ nương cười nói, Tô gia người mới tới kinh thành, ngươi có chuyện gì là giúp được với, nhất định phải nhiều điểm trợ giúp bọn họ, các nàng toàn gia đối chúng ta mẫu tử tới nói chính là ân tình cao ngất. Tứ nương chỉ là một cái giản dị ngư dân nữ, đó là sau lại bị người cấp bắt đi xa xôi tiểu sơn thôn, bị buộc gả cho một cái so với chính mình đại hơn 20 tuổi thợ săn, mỗi đêm bị tra tấn đến thương tích đầy mình thời điểm, cũng không có dao động quá chính mình kia một viên thiện lương tâm. Hiện tại tìm được rồi chính mình nhi tử, hy vọng có thể ở sinh thời tìm được nàng kia đáng thương nữ nhi, liền đủ rồi. Trước nay liền không có tiếu nghĩ tới còn có thể cùng một thanh trở thành phu thê, còn có thể cùng một thanh ở bên nhau. Một hiền cùng tứ nương hàn huyên thật lâu, đang muốn phải rời khỏi, lại là nghe được có tiếng bước chân. Theo sau ngưng thần vừa nghe, không ít người hướng về bên này. Hắn phỏng đoán khẳng định là hướng về phía Tô gia tới, lập tức làm Đinh Lan Đinh chỉ mang theo chính mình mẫu thân giấu đi. Chính mình lại là không dám có bất luận cái gì lỏng canh giữ ở trong phòng. Nhớ kỹ, hôm nay buổi tối Tô gia người một cái cũng không thể làm cho bọn họ tồn tại. Một cái nam tử lạnh lùng thanh âm truyền đến, là một hiền không nghĩ tới hôm nay buổi tối cư nhiên còn có thể gặp phải chuyện như vậy. Đối phương thật đúng là ngoan độc, còn nghĩ Tô gia một môn người đều không buông tha. Tô Mạch Trần những người này rốt cuộc đắc tội người nào, cư nhiên làm người sát tới cửa tới. Ôn Nguyệt Các thắp đèn, hơn nữa mẫu thân đã là làm Đinh Lan Đinh chỉ cấp đưa tới nhi phòng bên kia đi, đen như mực những người đó sẽ không phát hiện. Chỉ là một hiền ở chính phòng, làm người mang đi tứ nương lúc sau liền không kịp tắt đèn. Nơi này có người, một đạo màu đen thân ảnh hướng về chính phòng phi thân mà xuống, môn bị người thực thô lỗ đá văng ra, chỉ là còn không có đi vào trong phòng, liền bị một hiền nhất kiếm giải quyết. Theo sau một hiền cầm chảy huyết kiếm, từng bước một hướng về sân mà đi. Hắn không dám rời đi nơi này nửa bước, bởi vì hắn quan trọng nhất người ở nhĩ phòng. Sát! Nói liền có hai cái hắc y nhân phi thân xuống dưới, mà còn lại hắc y nhân đều hướng về nội viện bay vút mà đi. Liền ở một hiền cùng hai cái hắc y nhân giao thủ thời điểm, chỗ tối đột nhiên hiện thân một người áo lam nam tử, giúp đỡ một hiền chém giết hắc y nhân. Xanh thẩm uyển lý chính là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, chỉ là Tô Mạch Trần đột nhiên nhướng mày, có sát khí. Theo sau trong phòng người sửng sốt, mọi người đều dừng. chỉ có Tiểu Tồn Thiện còn ở khanh khách cười. Lăng Vi lập tức đem Diệu Ân ôm vào trong ngực, chăm dặm Bích Giao đối Ngọc Tình nói đến, Ngọc Tình bảo vệ tốt Lăng Vi cùng thiếu gia, Hồng Anh, chạy nhanh hồi ôm Nguyệt Các bảo hộ tứ nương. Nói xong lúc sau đối tử Băng Vân còn nói thêm, Băng Vân, đứng ở ta phía sau, xem trọng Tiểu Tồn Thiện cùng Tiểu Điệp. Tô Mạch Trần lại là đột nhiên nói, một hiền ở ôm Nguyệt Các, tứ nương nơi nào ta đã là an bài có hai ga ám vệ, có một hiền cùng ám vệ, tứ nương sẽ không có việc gì. Hồng Anh, vẫn là lưu lại nơi này bảo vệ tốt thiếu gia cùng tiểu thiếu gia đám người. Hồng Anh nghe vậy gật gật đầu. Bà ngoại bên kia đâu? Có người ở, không cần lo lắng, ta đã là an bài hai ga ám vệ ở. Nói vậy Hách Liên 13 bọn họ lúc này hẳn là đuổi đi qua. Nói. Xong lúc sau, Tô Mạch Trần liền xoay người hướng về nhà ở bên ngoài đi đến. Thật đúng là có chút người chờ không kịp, tới cũng hảo, tới liền không cần đi rồi. Đều lưu lại đi. Một đạo màu đen thân ảnh thoáng hiện, Tô Mạch Trần đứng ở trong viện, nhìn đến bọn họ xuất hiện, Tô Mạch Trần khóe miệng hơi hơi dơ lên, tới, vậy không cần đi rồi. Tô Mạch Trần, thật đúng là cuồng vọng. Màu đen khăn che mặt hạ, cầm đầu hắc y nhân chậm rãi nói, cuồng vọng không cuồng vọng, thử qua liền biết, cho ta sát. Hơn 10 đạo bóng đen hướng về Tô Mạch Trần mà đến, trong tay nắm một phen trường kiếm. Hắc y nhân nhướng mày, không có nghe nói qua Tô Mạch Trần biết võ công, nhưng là xem hắn tay cầm kiếm, lại là như vậy linh hoạt cùng quen thuộc. Tô Mạch Trần trên người kia bình thản khí thế đột nhiên liền thay đổi một cái bộ dáng, toàn thân đều là thị huyết lệ khí. Huy kiếm mà thượng, nhất kiếm một cái. Hắc y nhân không thể tin tưởng, trong lòng bất an. Chậm rãi truyền đến, đột nhiên nhớ tới Tô Mạch Trần thê tử cùng nhi tử, theo sau nói, trong phòng, đem trong phòng người cho ta bắt ra tới. Theo sau phía sau liền lại dần hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh, hướng về trong phòng mà đi. A, bang bang lập tức mấy cái hắc ảnh liền bay ra tới, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trong phòng truyền đến quạnh quẽ thanh âm, không biết sống chết đồ vật, nếu là dọa hư nhà ta hai đứa nhỏ, đó là giết ngươi 100 lần cũng không đủ. Theo sau lại vài đạo thân ảnh bị đánh ra tới, hắc y nhân chấn kinh rồi, này đó đều là chính mình thuộc hạ tương đối lợi hại tử sĩ. Không thể tưởng được liên tiếp bị người đánh ra tới. Người nào, không cần lại phương diện này lén lút. Hắc y nhân nói, chăm dặm Bích Giao ha hả cười cười. Thật đúng là buồn cười, các hạ mang theo người đại giá quang lâm, cư nhiên còn buồn cười hỏi, chủ nhân ra là ai? Hắc y nhân nhíu mày, nhìn phía dưới càng chết càng nhiều thủ hạ, trong lòng xẹt qua một đạo oán hận. Đây chính là bọn họ trác ra hoa rất nhiều tâm lực mới bồi dưỡng ra tới. Trong ánh mắt hiện lên lệ khí, theo sau vung tay lên, chỗ tối lại thoáng hiện hơn 20 cá nhân, chia làm hai nhóm, một nhóm người hướng về Tô Mạch Trần, một nhóm người hướng về trong phòng, mà vây quanh khăn che mặt Trác Siêu lại là lắc mình hướng về trong phòng. Không ngừng phản kích Tô Mạch Trần nhíu mày, hắn cảm giác được đến, cầm đầu hắc y nhân võ công không yếu, cũng không biết chăm dặm Bích Giao có thể hay không ứng phó, bởi vì lo lắng thê nhi cháu trai. Giờ khắc này, hắn tựa như một cái hóa thân trong địa ngục ác quỷ giống nhau, không ngừng mà chém giết, huyết, giống như chỉ cần nhìn thấy huyết liền sẽ thực hưng phấn giống nhau. Hắc y nhân vốn chính là tử sĩ, sẽ chỉ là càng đánh càng hăng. Hơn nữa mặt sau ra tới những người đó võ công càng là cao cường rất nhiều. Tô Mạch Trần một người đối phó như vậy nhiều người, tuy rằng không phải thực cố hết sức, nhưng là vẫn như cũ là phân thân thiếu phương pháp. Mà trong phòng cũng truyền đến tiếng đánh nhau. Phanh. Xanh thẳm uyển chính phòng nóc nhà bị xốp bay, chỉ thấy một đạo thủy lục sắc thân ảnh cùng một đạo hắc ảnh ở không trung đối chiến. Trác Siêu không nghĩ tới cái này thoạt nhìn văn nhược nữ tử cư nhiên có như vậy cao cường võ công. Chính mình cũng chỉ có thể là cùng nữ tử này bất phân thắng bại. Hơn nữa nàng nội lực không cao, nhưng là võ công chiêu thức rất kỳ quái, chiêu số không nhiều lắm, nhưng là lại có thể thủ có thể công. Có thể nói, căn bản là không có nhược điểm một bộ kiếm pháp. Mặc kệ ngươi là ra chiêu thức gì, nữ nhân này đều có thể đủ nhất nhất hóa giải. Không thể tưởng được chính mình thật đúng là coi thường này vợ chồng hai người. Khuynh thành giai nhân, tội gì như thế, thấy huyết nhưng không tốt. Trác Siêu nhàn nhạt cười nói, vẫn là nghĩ ngươi đêm nay qua đi yêu cầu mai táng ở nơi nào đi. Chăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau, càng thêm tới gần Trác Siêu. Nàng cảm giác được Trác Siêu võ công rất cao, so với chính mình cao thượng rất nhiều. May mà lúc trước đêm nguyệt buộc chính mình học tập tiêu giao kiếm pháp, hơn nữa có hàn băng kiếm nơi tay, chính mình cùng Trác Siêu đánh lên tới mới có thể đủ bất phân thắng bại. Hàn băng kiếm cảm giác được trăm dặm Bích Giao nội tâm sao động, kiếm khí cũng sắc bén không ít. Trác Siêu mỗi khi muốn tới gần trăm dặm Bích Giao, đều có thể cảm giác được kia thanh kiếm trên người vọng lại hàn băng hơi thở. Hắn minh bạch tới rồi, thanh kiếm này không đơn giản. Phu nhân, thuộc hạ tới chợ phu nhân giúp một tay. Hách Liên Sơ bảy đuổi tới thời điểm, thấy được trăm dặm Bích Giao ở cùng một cái hắc y nhân giao thủ, lập tức liền nói. Trác Siêu mắt thấy trăm dặm Bích Giao liền có thể thua ở chính mình trên tay, lại là nửa đường sát ra một cái người đáng chết. Hách Liên Sơ bảy kiếm pháp sư thừa Hách Liên nhất tộc, tự nhiên không phải giống nhau người có thể bằng được, cùng trăm dặm Bích Giao cùng nhau liên thủ, Trác Siêu kế tiếp bại lui. Mà thực mau liền khai có người từ ngoại viện tới rồi, Trác Siêu biết chính mình hôm nay buổi tối nhiệm vụ thất bại. Giải, lúc này nếu là không đi, liền thật sự như Tô Mạch Trần theo như lời như vậy, đem mệnh lưu lại nơi này. Chính là Hách Liên Hiên đám người đuổi tới thời điểm, lại sao có thể sẽ làm Trác Siêu có cơ hội đào tẩu. Trác Siêu mang đến những người đó lại là lúc này đều tụ ở bên nhau, bao quanh đem Trác Siêu vây quanh, chủ tử đi trước. Trác Siêu nhìn thoáng qua chính mình trước mặt mười mấy người, không khỏi có điểm bi thương, không thể tưởng được chính mình mấy chục người tới, lại là dư lại những người này rời đi. Thậm chí khả năng chỉ là dư lại chính mình một người. Chính là hắn không có lựa chọn nào khác, hắn là Trác gia thiếu chủ. Hắn cần thiết tồn tại rời đi nơi này. Hắn xoay người hướng về đêm tối lao đi. Ai hiểu được một hiền lúc này lại từ bên kia bọc đánh. Muốn chạy, hỏi qua tiểu gia không? Trác Siêu đang xem đến một hiền thời điểm có điểm ngây ngẩn cả người, Vũ Vương phủ thế tử một hiền, khi nào cùng Tô gia có liên hệ, Trác Siêu lại không dám đại ý, huy kiếm đón chào, mà Trác gia kia mười mấy tử sĩ lại là liều mạng ngăn trở Hách Liên Hiên đám người. Một hiền trung quy là kém một chút, ở một cái hộ vệ dưới sự trợ giúp, Trác Siêu hướng về đêm tối lao đi, liền ở sắp sửa rời. Đi Tô gia phạm vi thời điểm, Trác Siêu lại là cảm giác được bả vai đau xót, hắn biết chính mình bị thương. Đối phương vẫn là lấy lá cây làm vũ khí, xuyên qua cánh tay. Hắn đánh giá chính mình tay đó là không phế đi, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thật đúng là tàn nhẫn, không thể tưởng được trong bóng tối cư nhiên còn cất giấu cao nhân. Tô gia rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, nhìn mỗi người võ công đều là lợi hại như vậy, đó là liền hai cái nha đầu võ công đều là nhất đẳng. Nhất. Trác Siêu cố nhìn đau, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Trăm dặm Bích Giao nhìn Trác Siêu rời đi phương hướng, theo sau nhìn về phía hắc ám giữa, kia một bộ hắc y đấu lạp người. Vô danh tiền bối, cảm ơn. Tuy rằng không có thể giết người kia, nhưng là nàng nhìn ra vô danh bị thương người kia. Vô danh lạnh lùng nói, coi như là ở chỗ này cư trú dừng chân cùng đồ ăn tiền, ngày mai, ta còn muốn ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn. Vô danh nhàn nhạt nói mấy câu nói đó liền biến mất ở đêm tối giữa. Mà Tô Mạch Trần cùng Hách Liên nhất tộc huynh đệ cũng nghe tới rồi câu nói kia. Một hiền chỉ là gần nhất chiều chiều, cái kia lạnh như băng người, cư nhiên thích trăm dặm Bích Giao cái kia ác nữ làm đồ ăn. Từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm bị trăm dặm Bích Giao cấp trêu đùa, một hiền liền ở trong lòng đem trăm dặm Bích Giao coi như là đáng giận nữ nhân. Ai ai ai, đây là đem chúng ta phu nhân coi như là người nào? Hắn nha đầu vẫn là đầu bếp. Hách Liên mới bĩu môi, nói. Chính là. Hách Liên Sơ bảy cũng ồn ào. Vô danh trực tiếp làm lơ những người này ý kiến, về tới chính mình trong phòng. Quản gia, lập tức tiến đến kinh triệu phủ, thỉnh Tống Đại Nhân lại đây một chuyến. Nhìn trong viện tứ tung ngang dọc thi thể, Tô Mạch Trần nhíu mày, đối phương thật đúng là để mắt chúng ta Tô ra, đều là xuất động tử sĩ tới. Chủ thượng, những người này chỉ là bí mật huấn luyện mấy năm mà thôi, hẳn là còn không phải đối phương người lợi hại nhất. Hách Liên Hiên ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút, theo sau nói, đối phương nếu là thật sự xuất động trong tay người lợi hại nhất tới đối phó ta Tô gia kia mới là gặp quỷ. Đúng vậy, cho tới nay đều cùng Kỳ Hàn còn có Viên Hằng Phi đám người tận lực đi đem chính mình trước kia những cái đó tung tích còn có chuyện đều cố tình đi thay đổi cùng che giấu. Nếu là đối phương thật sự xuất động người lợi hại nhất tới ám sát Tô Gia, như vậy cũng chính là tỏ vẻ, Tô Gia sự tình đã là cho hấp thụ ánh sáng, cùng Hách Liên lấy nhất tộc còn có về Vân Điện quan hệ cũng bị đối phương biết được. Ca ca cùng Hách Liên nhất tộc người ra tay, đối phương sẽ không dễ dàng như vậy biết được. Trăm dặm Bích Giao nói, chờ đến kinh Triệu Doãn tới, chạy nhanh đem nơi này cấp thanh một thanh, hiện tại cái này sân chỉ sợ không thể chủ người. Mạch Trần, bà ngoại nơi nào ngươi cũng muốn qua đi nhìn một cái, ta đi vào coi một chút Diệu Ân cùng Tồn Thiện, vừa mới hẳn là làm sợ nàng. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau liền đi nhanh hướng về trong phòng đi đến. Tiểu Tồn Thiện vẫn như cũ là cái gì cũng đều không hiểu huy tay nhỏ, thường thường bỏ vào trong miệng đi. Diệu Ân lại là kinh hồn chưa định giống nhau tùy ý Lăng Vi ôm vào trong ngực. Lăng Vi sắc mặt tái nhợt, nhưng là cặp kia ôm Diệu Ân tay lại là không nhúc nhích. Diệu Ân nhìn đến Trăm dặm Bích Giao, đột nhiên lập tức liền khóc ra tới. Thím, ngươi không sao chứ? Đích xác cũng là một cái chẳng qua mới có không đến 5 tuổi hài tử, cư nhiên nhìn thấy như vậy huyết tinh trường hợp, khó trách sẽ dọa khóc. Trăm dặm Bích Giao tiến lên đi đem Diệu Ân bế lên tới, làm cái kia hắn ỉ ở chính mình trong lòng ngực, theo sau dịu dàng nói, Diệu Ân ngoan, thím không có việc gì. Thiên đã là đã khuya, đi thím mang ngươi hồi Thanh Tùng cư, chúng ta Diệu Ân ca nhi đi tẩy tẩy ngủ, cái gì đều không cần tưởng, cứ như vậy tẩy tẩy ngủ. Ngày mai lên liền sự tình gì cũng đã không có. Nói xong lúc sau liền đối với Tử Băng Vân cùng Ngọc Tình đám người nói, chờ Tiểu Điệp tỉnh lại lúc sau, hảo hảo hống một hống Tiểu Điệp, chiếu cố hảo Tồn Thiện, Ngọc Tình cũng lưu lại hỗ trợ. Biết có sát thủ tới thời điểm, Ngọc Tình liền quả quyết dứt khoát đem Tiểu Điệp cấp đánh hôn mê, đến bây giờ mới thôi Tiểu Điệp đều là hôn mê không biết phát sinh sự tình gì. Nhưng là Diệu Ân lại là không giống nhau. Hắn tuy rằng ở trong phòng, nhưng là nhìn thấy những cái đó nhìn thấy người bị Ngọc Tình cùng Hồng Anh chém giết, nhìn đến chính mình thím giống như sẽ phi giống nhau cùng cái kia hắc y nhân cùng nhau phá tan nóc nhà đánh nhau tình cảnh đều xem đến rõ ràng. Còn có sân bên ngoài truyền đến tiếng chém giết âm, hắn đều biết. Hồng Anh vốn cũng quyết định tạm thời làm Tô Diệu Ân hảo hảo ngủ một giấc, nhưng là Trăm dặm Bích Giao lại nói, Diệu Ân bất đồng với Tiểu Điệp, hắn là Tô gia trưởng tôn, liền không thể vẫn luôn tránh ở đại gia cánh chim hạ trưởng thành. Trường hợp như vậy về sau cũng không biết yêu cầu trải qua bao nhiêu lần, tổng không thể mỗi một lần đều làm hắn hôn mê quá khứ. Sớm một chút kiến thức, sớm một chút tiếp thu, sớm một chút thói quen liền hảo. Chờ đến Trăm dặm Bích Giao từ Thanh Tùng cư ra tới thời điểm, kinh Triệu Doãn đã là tới. Nhìn đầy đất thi thể, ước chừng có mấy chục cụ, Tống đại nhân có điểm hoảng sợ. Cũng may Tô gia chỉ là đã chết mấy cái gã sai vặt, còn lại nhưng thật ra không có người có chuyện. Kinh Triệu Doãn nhớ đương trong danh sách lúc sau, đối trong viện người dò hỏi một phen lúc sau, liền mang theo này đó thi thể rời đi. Tô gia người cũng chính là ở đại kiếp nạn khó lúc sau, mọi người đều động thủ giúp đỡ thu thập một phen. Một hiền rời đi thời điểm đã là nửa đêm, đối với Tô gia phái ám vệ đang âm thầm bảo hộ chính mình mẫu thân chuyện này, Một Hiền trong lòng cảm kích không thôi. Theo sau liền nghĩ đến, những việc này vốn là chính mình nên làm, vẫn là quyết định làm vài người âm thầm bảo hộ mẫu thân. Ám vệ bồi dưỡng lên đều không dễ dàng, Tô gia kia hai gã liền còn cấp Tô Mạch Trần, tổng không thể người khác giúp mẫu thân, những việc này còn muốn người khác đi làm. Tô gia chậm rãi khôi phục bình tĩnh, mà bị thương mà chạy Trác Siêu lại là về tới Trác gia. Hắn không nghĩ tới Trác gia người lúc này cư nhiên đều chờ ở chính mình cư trú Thiên Thủy Các. Siêu nhi, đây là có chuyện gì, ngươi bị thương? Trác gia phu nhân nhìn đoạt môn mà hồi đại nhi tử, lập tức đứng lên, tiến lên hỏi. Trác Bùi cũng là giống nhau, lo lắng đã đi tới. Đại ca, đây là như thế nào sẽ là, cư nhiên còn có người có thể đủ bị thương ngươi, ngươi không sao chứ? Ở Trác Bùi trong mắt chính mình cái này đại ca từ nhỏ liền cái gì đều nỗ lực, cái gì đều ưu tú, mặc kệ là văn vẫn là võ, chính mình cùng đại ca đều là không thể so sánh với. Hơn nữa này đó ngươi tơi vẫn luôn không có thấy đại ca bị thương, càng đừng nói là thấy huyết. Nhìn đại ca cánh tay thượng lưu máu tươi, Trác Bùi trong lòng cũng lo lắng lên. Đại ca là Trác gia tương lai gia chủ, là Trác gia người thừa kế, không thể có việc. Mau đi kêu phủ y. Trác gia gia chủ như suy tư gì nói. Lập tức liền có người đi kêu phủ y. Trác Siêu nói, phụ thân, nhi tử vô năng, không có thể giết được Tô Mạch Trần toàn gia, hơn nữa đi theo mấy chục danh tử sĩ, toàn quân hủy diệt. Trác gia gia chủ lui ra phía sau hai bước, theo sau. Hơi hơi thở dài, không thể tưởng được Tô gia cư nhiên có cái này năng lực, giết ta như vậy nhiều người, còn bị thương. Tô Mạch Trần căn bản là không phải giống nhau nông gia đệ tử, võ công sâu không lường được, mười mấy tử sĩ vây quanh, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Hơn nữa hắn bên người rất nhiều cao thủ, đó là trăm dặm Bích Giao nữ nhân kia bên người hai cái nha đầu võ công cũng không dung khinh thường. Nghĩ đến kia một tay một cái chém giết chính mình tử sĩ nha đầu. Trác Siêu liền cảm thấy phẫn nộ, chính mình kế hoạch mấy ngày này sự tình, cư nhiên cứ như vậy thất bại, thật đúng là không cam lòng. Đi trước bắt tay cấp trị liệu hảo lại nói, nhớ kỹ ngươi là Trác gia tương lai gia chủ, ngươi không thể ra bất luận cái gì sự tình. Trác gia gia chủ có ba cái nhi tử, chính là đã chết một cái, hiện tại dư lại chỉ có hai cái, đều là xuất sắc nhất hai cái. Đại nhi tử tính tình trầm ổn, là Trác gia gia chủ tương lai lựa chọn tốt nhất. Con thứ ba, tuy rằng là năng lực không tồi, cũng thông minh, nhưng là lại hào sắc, không phải một cái hảo lựa chọn. Làm người cũng có chút tùy tiện, làm mưu sĩ giúp đỡ hắn đại ca vẫn là có thể. Đại nhi tử lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ tới nay, chưa từng có thất thủ. Đây là lần đầu tiên, cư nhiên là như thế này hung hăng tới một cái đả kích. Nếu là đứa nhỏ này tâm tính không đủ kiên cường, nói vậy tương lai có một phen lăn lộn. Trác gia gia chủ nói, hôm nay buổi tối sự tình liền quên mất. Về sau có rất nhiều cơ hội thu thập Tô gia, Siêu nhi cũng chớ có nghĩ nhiều. Trác Siêu gật gật đầu, phụ thân yên tâm. Trác Siêu là một người thông minh, càng là một cái hiểu được suy đoán nhân tâm người. Hắn biết chính mình ở cái này phụ thân trong lòng có rất quan trọng vị trí, đây cũng là lần này nhiệm vụ như vậy thất bại, phụ thân vẫn như cũ là không muốn nhiều hơn trách cứ. Phủ y giúp đỡ Trác Siêu băng bó hảo lúc sau, nói, cũng may là chật một chút, chỉ là vẫn là bị thương gân cốt. Đối phương vẫn là tính rõ ràng, muốn phế đi đại thiếu gia tay. Này chỉ tay về sau không có trở ngại đi. Trác Bùi hỏi, không có việc gì, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng hơn 2 tháng, này tay bảo đảm còn giống như trước đây không thể nghi ngờ. Phủ y nhàn nhạt nói, chỉ là một đoạn này thời gian liền phải chú ý, trăm triệu không thể dùng sức, bằng không ngươi này cánh tay thật sự không thể muốn. Hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ cần Tô gia còn ở kinh thành, chúng ta sẽ có biện pháp trừ bỏ Tô Mạch Trần. Chỉ là sớm muộn gì vấn đề, hảo hảo nghỉ ngơi, sớm một chút hảo lên, cha còn cần ngươi đâu. Trác gia gia chủ nói xong lúc sau liền rời đi, Trác phu nhân cũng dặn dò vài câu lúc sau liền đi theo trượng phu phía sau đi rồi. Trác Bùi nhìn thấy mọi người đều đi rồi, tự nhiên là không hảo lưu lại nơi này, cũng liền rời đi. Tô Mạch Trần, trăm dặm Bích Giao, chúng ta chi gian trò chơi, hiện tại mới bắt đầu. Trác Siêu nhàn nhạt nói, tối hôm qua có thích khách tiến vào Tô gia, muốn bốn phía tàn sát sự tình bị truyền đi ra ngoài. Hôm nay lâm triều thời điểm, tứ gia nghe được kinh triệu Doãn Tống đại nhân tới báo, trong lòng mạc danh có lửa giận ở quay cuồng. Thiên tử dưới chân, hoàng thành bên trong, này đó thích khách cư nhiên cứ như vậy tùy tiện xuất hiện ở mệnh quan triều đình trong phủ, hảo, hảo thật sự. Tứ gia đem kinh triệu Doãn sổ con cấp ném xuống đất, theo sau lạnh lùng nói, hạ hàng, còn chưa cút ra tới. Thực mau một cái ăn mặc võ tướng triều phục trung niên nam tử liền xuất hiện ở Kim Loan điện chúng, vội vàng quỳ xuống đi, vi thần ở. Ngươi kinh đô và vùng lân cận phòng giữ quân chạy đi đâu, cư nhiên làm như vậy một đám người xuất hiện ở trong kinh thành, các ngươi lại là không hề hay biết. Hạ hàng là kinh đô và vùng lân cận quân thống lĩnh, trên tay có 10 vạn cấm quân cùng 2 vạn phòng giữ quân, là hoàng thành người thủ hộ, hiện tại cư nhiên cứ như vậy làm người tiến vào hoàng thành bốn phía tàn sát, nhìn cái này kinh đô và vùng lân cận tổng binh là không nghĩ muốn làm đi xuống. Hạ hàng vội vàng xin tha, nói, vi thần có tội. Có tội, ngươi thật sự là có tội. Lúc này đây chính là các ngươi kinh đô và vùng lân cận quân xuất hiện bại lộ không đủ cẩn thận, không đủ nghiêm túc, mới đưa đến như vậy. Ngươi cái này kinh đô và vùng lân cận tổng binh, 3 năm liền không cần lĩnh bổng lộc, còn có toàn kinh đô và vùng lân cận quân đều phạt bổng lộc một tháng. Tứ gia mắt lạnh nhìn thoáng qua Hạ Hàng, nếu không phải xem ở Hạ Hàng là cùng chính mình cùng nhau lớn lên, trong lòng biết hắn là trung tâm, liền lúc này đây sự tình, tứ gia nhất định sẽ không chút do dự đem cái này Hạ Hàng cấp cách chức. Chỉ là hiện tại tuy rằng nói là phạt bổng lộc 3 năm, nhưng là tứ gia trong lòng vẫn là có so đo. Hạ Hàng trung tâm là không giả, nhưng là tính tình vẫn là quá mềm. Những năm gần đây nếu không phải chính mình phái người âm thầm trợ giúp, Hạ Hàng cái này kinh đô và vùng lân cận tổng binh nơi nào sẽ làm được như vậy thoải mái. Lần đầu tiên, tứ gia muốn đem cái này kinh đô và vùng lân cận tổng binh cấp thay đổi. Khang Vương cùng Tiêu Giao Vương đều có chức vụ trong người. Đại hoàng tử, chuyện này liền giao cho ngươi đi cha, cần phải muốn còn tô ra một cái công đạo. Tứ gia nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, hảo hảo cha. Tang triều sau, tứ gia có điểm bực bội, muốn một người yên lặng một chút đi vừa đi, liền làm. Cao Nhâm không cần đi theo, Cao Nhâm không yên tâm, chính là tứ gia lại là một cái cố chấp, lúc này thật sự không nghĩ làm người ở chính mình sau lưng đi theo. Liền đối với Cao Nhâm nói, đi đem thái phó gọi tới. Cao Nhâm nghe vậy, gật gật đầu, bệ hạ cần phải tiểu tâm một chút. Lão nô làm người ở nơi xa đi theo, bệ hạ có chuyện đã kêu một tiếng. Theo sau Cao Nhâm liền rời đi. Tứ gia vẫn luôn như vậy đi dạo, đi tới, liền đi tới trong cung Mai Viên. Này dọc theo đường đi, trong óc hiện lên nhiều nhất đó là hắn trong cuộc đời yêu nhất nữ tử, cũng là duy nhất một cái ái nữ tử. Còn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ, nàng một bộ hồng y, chính là như vậy đứng ở trong rừng hoa đào. Đó là đầu xuân, thời tiết trong sáng, chính là hắn cảm thấy nàng cười, so với thời tiết càng muốn cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hắn biết nàng, phụ thân hắn là thực có thể đánh giặc đại tướng quân vương, phụ hoàng nói qua, Cảnh Vân có hắn, liền không sợ hãi ngoại địch. Sau, lại quả thực như thế, hắn cũng biết nàng, đỉnh đỉnh đại danh hồng y nữ tướng. Một tay già ra thương pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, thục đọc binh thư, có thể ra trận giết địch, cũng có thể vì phụ thân rửa tay làm canh thang. Cầm ký thư hoa không gì không giỏi, phụ hoàng nói qua nữ tử này, có thể nói vì một thế hệ kỳ nữ tử. Kia một năm, nàng còn không có cập kế, mà hắn lập tức liền muốn đại hôn. Thế nhân toàn nói, bọn họ là ở đào hoa gặp được, rừng đào làm chứng, nhất kiến trung tình. Kỳ thật không phải, hắn sớm tại nhiều năm trước đã là nhận thức nàng, chỉ là khi đó hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ mỹ nhân sở sinh hài tử, phụ hoàng hài tử đông đảo, hoàng hậu Trác thị sở ra đại hoàng tử, đã là con vợ cả cũng là trưởng tử, học tập cũng hảo, có thể nói là vạn thiên sủng ái, mà hắn chỉ là một cái không có cường đại mẫu tộc vi hậu đài có thể không tiểu hoàng tử. Hắn bị người khi dễ, nàng tiến cung hướng lão tổ tông thỉnh an thời điểm gặp được nàng trợ giúp hắn, cứ như vậy 15 tuổi hắn, cùng chỉ có không đến 10 tuổi nàng nhận thức. Nàng nói cho hắn, nàng vừa mới từ biên giới đã trở lại. Lúc này đây tính toán chủ thượng một đoạn thời gian, lão tổ tông thương tiếc, làm người đem nàng tiếp tiến cung. Khi đó bọn họ thường thường ngầm gặp mặt, nàng đam mê hồng y, chính là ở trong cung chỉ có hoàng hậu mới có thể ăn mặc màu đỏ xiêm oai lại cứ ngay lúc đó lão tổ tông, cũng chính là tứ gia tổ mẫu thiên vị nàng. Cho phép nàng ở trong cung đều ăn mặc một bộ hồng y, càng là cười xưng, chờ đến nàng trưởng thành, có lẽ là có thể mẫu nghi thiên hạ cũng không nhất định. Sau lại, bởi vì lão tổ tông lời nói đùa, nàng ở trong cung liền không hề dám mặc hồng oai mà là một bộ thúy lục sắc xiêm y, càng là nhường một chút nàng đã là so với cùng tuổi cô nương càng là cao gầy thân mình, rõ ràng thanh tú làm người chịu mến đến nhiều. Không đến 3 tháng, nàng bị đại tướng quân vương nhận được biên giới, rời đi là lúc, hắn tặng một phen đào hoa một làm châm cài cho nàng. Nàng đi rồi không bao lâu, đại hoàng tử được bệnh tật, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Đại hoàng tử đã chết lúc sau, hắn, một cái tiểu mỹ nhân sở sinh hoàng tử bị đưa đến hoàng hậu trong cung. Đồng thời, hắn lấy hèn mọn đến đáng thương mẹ đẻ, không thể hiểu được đã chết. Hắn trở thành hoàng hậu con nuôi, ký danh ở hoàng hậu dưới thân. Một cái không được sủng ái con vợ lẽ, nhảy biến thành con vợ cả. Sau lại hắn không có tái kiến quá nàng, nàng cũng không còn có trở về quá. Tái kiến thời điểm, hắn đính hạ Trác gia con vợ cả đại tiểu thư, nàng trên danh nghĩa mẫu thân thân thân chất nữ, Trác Lâm Nhi. Sau lại, phụ hoàng những cái đó thành niên hoàng tử đều mạc danh chết đã chết, tàn phế tàn phế. Tuổi nhỏ, thế cho nên phụ hoàng ở không có cách nào dưới tình huống, nhờ tới cái này dưỡng ở hoàng hậu dưới gối con nuôi, nhiều lần thử, phụ hoàng bị chính mình vị này. Xem nhẹ thật lâu hoàng tử cấp chấn kinh rồi, lập tức quyết định sắc lập thái tử. Tái kiến nàng thời điểm, nàng đã là trưởng thành, hắn cũng muốn cưới khác nữ tử làm vợ. Vốn tưởng rằng sẽ mất đi, rốt cuộc nàng là như vậy mỹ lệ, tựa như vân trung tiên, nhân gian tinh linh giống nhau. Sau lại nàng trở thành hắn quý phi, tiến cung đó là quý phi chi vị, không thua kém hoàng hậu, cùng ngay lúc đó lan quý phi cùng phẩm cấp. Hắn cùng nàng vẫn là qua mấy năm hạnh phúc vui sướng nhật tử, vẫn luôn đều nhi tử buông xuống. Đáng tiếc, chung quy hắn là không có phúc khí. Âu yếm thê tử, nhi tử, tựa như phụ thân giống nhau nhạc phụ, còn có hồng nhan chi kỷ giống nhau lan quý phi, đều nhất nhất rời đi hắn. Hắn kết quả là chỉ là một cái người cô đơn, chậm rãi từng bước một đi đến mai trong vườn, hiện tại mới bắt đầu mùa đông, hoa mai còn không có nở rộ. Tứ gia chậm rãi hành tẩu ở hoa mai dưới tàng cây, đột nhiên nhìn đến một mạt thúy lục sắc thân ảnh ở trong rừng đi qua, trong tay còn cầm một phen tiểu hoàng cúc, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Kia tươi cười, dưới ánh mặt trời rất là quen thuộc, tứ gia tâm bỗng nhiên vừa động, đứng lại. Bổn không nghĩ kêu to nữ tử này, nhưng là sợ hãi nếu là chính mình không ra tiếng, nữ tử này nhất định liền sẽ ở chính mình mí mắt phía dưới biến mất. Lập tức cũng bất chấp cái gì. Áo lục nữ tử hướng về thanh âm truyền đến phương hướng vừa thấy, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, quỳ xuống tới, bệ hạ vạn phúc. Tứ gia đi đến nữ tử trước mặt, muốn duỗi tay đem nữ tử nâng dậy tới, chính là lại cảm thấy có điểm không ổn, theo sau nói, đứng lên đi, thấp sơn lạnh, như vậy động bất động liền quỳ xuống, đầu gối bị thương làm sao bây giờ? Trong trí nhớ những cái đó nói qua lời nói không tự giác buột miệng thốt ra, nữ tử có điểm nơm nớp lo sợ cảm tạ ân lúc sau liền đứng lên. Tứ gia nhìn về phía nữ tử, cười cười, thực sợ hãi chấm. Nữ tử nghe vậy có điểm khuôn mặt hồng hồng nói, nô tỳ thân phận hèn mọn, nhìn thấy thiên nhan, trong lòng kích động, rồi lại là bất an. Tại sao kích động, lại vì sao bất an? Tứ gia hỏi. Kích động là bởi vì nô tỳ tiến cung nhiều năm, gặp qua bệ hạ số lần không nhiều lắm, vẫn là lần đầu tiên như vậy đứng ở bệ hạ trước mặt. Bất an là bởi vì nô tỳ thân phận hèn mọn, vốn không nên có tư cách nhìn thấy bệ hạ. Nữ tử nhàn nhạt nói, trong giọng nói cũng không có bởi vì tứ gia chú ý tới nàng mà có bất luật cái gì mừng thầm, chỉ là nhàn nhạt, không có cao hứng phấn chấn, cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Ngẩng đầu, cho chấm nhìn một cái. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, trứng ngỗng mặt, mày lá liễu, linh động có thần mắt to, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười. Tứ gia nhìn kia một đôi mắt, hình như là thấy được kia một cái thích một bộ hồng y nữ tử. Cỡ nào tương tự một đôi mắt. Năm nay vài tuổi, tên gọi là gì? Cái kia trong cung. Nô tỳ Xuân Đào, Trích Tinh Các Huệ An công chúa. Bên người nhất đẳng cung nữ, năm vừa mới 18. Nữ tử này đó là Trích Tinh Các Xuân Đào, nghe trong cung tiểu tỷ muội nói, mai viên chỗ sâu trong có chút nở rộ tiểu cúc hoa, vừa vặn Xuân Đào thích cúc hoa, thừa dịp lúc này rỗi rảnh, liền ra tới ngắt lấy một ít, ai hiểu được hội ngộ thấy bệ hạ. Nghe nói bệ hạ đã là hảo chút năm không có đến quá mai viên tới. Xuân Đào, rất quen thuộc tên. Nghĩ nghĩ, nhớ tới Huệ An nói lên cái này tiểu cung nữ, nấu đến một tay nông gia đồ. Ăn. Quan trọng nhất chính là còn sẽ cơm chiên, trừ bỏ Cao Nhâm còn có đã là mất đi những người đó, cũng không có ai biết kỳ thật cao cao tại thượng Cảnh Vân Đế sẽ là thích ăn cơm chiên. Chấm một người đi đi, cảm thấy có chút nhàm chán. Xuân Đào đúng không, đi, đến bên kia đi, bồi chấm tâm sự thiên. Xuân Đào có điểm bất an đi theo bệ hạ phía sau, vốn định tìm lấy cớ rời đi liền hảo, nhưng là trong lòng lại là mạc danh có một thanh âm đang gọi chính mình tiếp cận bệ hạ. Ngày hôm sau buổi tối, Tô Mạch Trần dựa theo kế hoạch, mang theo chiêu mộ đến các cao thủ cùng nhau đi trước gỗ Môn Sơn. Trăm dặm Bích Giao tự mình đưa bọn họ đến cửa thành ngoại. Tô Mạch Trần nhìn trước mắt cái này cưỡi huyết hồng bảo mã, BMW, nữ tử, thấp giọng nói, trở về đi, chờ ta trở về. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, hơi hơi thở dài, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta cùng hài tử ở nhà chờ ngươi. Chớ có quá mệt mỏi, có thời gian giúp ta mang theo Hồng Anh tiến cung vì thỉnh mạch đi. Thái phó đại nhân cùng Mạc Hạo Lâm đều nói, thân thể hắn đều không phải thực hảo, vẫn luôn đều ở chống đỡ thượng triều. Hồng Anh là Tiêu Giao Cốc ra tới, ta tin tưởng nàng. Trung quy vẫn là phiền toái đến nàng, chính là người kia, hắn trung quy là không bỏ xuống được. Hắn là như vậy ái chính mình, đáng tiếc chính mình lại không có bất luận cái gì lập trường đứng ở hắn bên người làm bạn hắn. Nếu là có thể, tìm Dương Viễn mang theo ngươi vào đi thôi. Có Dương Viễn ở, trung quy là yên tâm nhiều. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, ngươi liền tính không nói, ta cũng biết, vốn là tính toán chờ ngươi sau khi rời khỏi đi xem tứ gia. Ta biết hắn là ngươi nhất không bỏ xuống được, thua thiệt nhiều nhất. Yên tâm đi, có ta đâu. Tô Mạch Trần gật gật đầu, tốt. A Giao, trở về lúc sau, chớ có quá mệt nhọc. Trong nhà này, ta mới là một nhà chi chủ. Có ta ở đây, sẽ không làm ngươi mệt bị đói, khổ. Có đôi khi ngẫm lại, nữ tử này đi theo chính mình nửa năm nhiều, nhưng là cho tới nay lại là ở lao lực chung vượt qua. Nhìn nàng như vậy vất vả, chính mình trong lòng cũng không phải tư vị, chính là chỉ có thể lựa chọn duy trì nàng. Lúc trước chính là bởi vì nàng không giống người thường mới bị nàng hấp dẫn, nếu là nàng chỉ là một đóa nhà ấm hoa nhi, như vậy chính mình căn bản là sẽ không đối nàng cảm thấy hứng thú. Chính là có đôi khi cảm thấy nữ tử này quá hảo cường, chân chính yêu cầu chính mình địa phương thật sự không nhiều lắm. Làm Tô Mạch Trần cái này làm trượng phu tới nói thật là thực chịu đả kích. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, ta sẽ chú ý nghỉ ngơi, chạy nhanh đi thôi, bọn họ đang chờ ngươi đâu. Nhìn người yêu dục ngựa rời đi bóng dáng, Trăm dặm Bích Giao trong lòng là ê ẩm. Mỗi một lần đưa hắn rời đi, trong lòng đều có nói không nên lời tư vị, giống như chính mình tâm cũng đều đi theo hắn cùng nhau rời đi. Phu nhân, gia đã đi xa, chúng ta cũng trở về đi. Thiên lạnh, dù sao cũng phải chú ý thân thể của mình. Ngọc Tình dục ngựa tiến lên, thấp giọng nói, trong lòng lại là cảm thấy, phu nhân cùng gia thật đúng là làm việc tốt thường gian nan. Này nửa năm qua chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhìn làm nhân tâm tiêu, làm người tiếc hận. Chính là ý kiến và thái độ của công chúng cũng biết, phu nhân cùng gia trên người đều lưng đeo có trách nhiệm, không phải người bình thường. Hy vọng bọn họ hôm nay trả giá có thể vì tương lai đổi lấy hạnh phúc. Đi, Trăm dặm Bích Giao nhìn đã là biến mất trong bóng đêm bóng dáng, theo sau chậm rãi nói, trở về đi. Mà Ngọc Thanh Điện ngự thư phòng, tứ gia đứng ở cửa sổ bên cạnh, theo sau hỏi, Cao Nhâm, Tô Mạch Trần rời đi kinh thành. Đúng vậy, bệ hạ, Tô công tử đã là mang theo người rời đi, là Tô phu nhân tự mình đi đưa, thật đúng là không phải nói, nghe nói Tô phu nhân thuật cưỡi ngựa thực hảo, có thể cùng năm đó. Cao Nhâm cuối cùng vẫn là không có nói ra, có thể cùng A Yên đánh đồng đi. Tứ gia nhàn nhạt nói, A Giao đứa bé kia, ngươi là không có gặp qua, thật đúng là một cái thông linh trong sáng cô nương. Còn đừng nói, nhìn thật đúng là cùng A Yên có vài phần tương tự. Nếu là lão thất còn ở, ta cỡ nào hy vọng đứa nhỏ này là chúng ta lão thất gia vương phi. Lần đầu tiên nhìn thấy Trăm dặm Bích Giao thời điểm, tứ gia liền có cái này ý tưởng. Đáng tiếc là chính mình gia hải tử không có cái này phúc phận. Bệ hạ, Tô phu nhân chỉ là một cái tiểu nông nữ, sao có thể xứng đôi chúng ta thất điện hạ? Bệ hạ là ở nói giỡn. Cao Nhâm nhìn đến tứ gia ở nhắc tới thất điện hạ thời điểm đã là đã không có ngày thường nặng nề. Tự nhiên là biết hiện tại chính mình nhắc tới thất điện hạ cũng không có việc gì. Nếu là ngày xưa, thật sự nếu là nhắc tới, tứ gia nhất định đến thương tâm thật lâu. Ngươi cảm thấy, Tô Mạch Trần người này thế nào? Tứ gia hỏi. Cao Nhâm nghĩ nghĩ nói, Tô Đại Nhân là một cái không tồi người. Người này không cần nhìn là một cái nhà nghèo đệ tử, nhưng là toàn thân tản ra đều không phải giống nhau uy nghiêm cùng quý khí. Lão Nô nói một câu không sợ chết nói, Tô Đại Nhân người nọ thoạt nhìn, so rất nhiều hoàng tộc quý nhân càng như là hoàng tộc người. Kia thông thần quý khí, còn có kia biểu tình, đều rất giống một người. Nhớ rõ lần đầu tiên ở Kim Loan Điện thời điểm nhìn thấy Tô Mạch Trần, khi đó Tô Mạch Trần đang ở điện khảo, Cao Nhâm cũng là bị trước mắt cái kia nam tử khí thế cấp chấn kinh rồi. Lần đầu tiên, nhìn thấy hắn, cái loại này đã lâu cảm giác lại đã trở lại. Nghĩ đến năm đó thất điện hạ vừa mới từ Tây vực trở về thời điểm, ánh mắt đầu tiên xem qua đi cũng là cái dạng này cảm giác, bình thản biểu tình dưới, lại là làm ngươi cảm giác được cái loại này cao quý không thể khinh nhờn cảm giác. Đối với cao nhâm loại này ở phú quý người trung sở lăn lộn bỏ lại đây người, kiến thức quá đến người rất nhiều, nhưng là có thể cho hắn loại cảm giác này. Lại là chỉ có thất điện hạ một cái, đó là bệ hạ cũng không thể cho hắn loại này cảm kích. Chính là nhiều năm sau cư nhiên có thể ở một người khác trên người nhìn xem đến, cảm kích có một loại xuyên thấu qua linh hồn xem bản chất sai cảm. Chỉ là cảm kích giống mà thôi. Tứ gia hơi hơi thở dài, hắn thê nhi đã sớm rời đi, rốt cuộc không về được. Tô Mạch Trần sự tình, nhiều mặt thế lực ở chú ý. Phải biết rằng, không ít người đều ở nhìn chằm chằm một việc này, nếu là chuyện này Tô Mạch Trần làm tốt, như vậy chính là đại công thần, như vậy chính là một cái đáng giá bọn họ đi mượn sức người. Nếu là chuyện này không làm tốt, như vậy Tô gia cũng là đến cùng, dư lại một cái Tô Khải Hoa, chẳng qua là không quan trọng gì người thôi. Trác Siêu ở nghe nói Tô Mạch Trần mang theo người sau khi rời khỏi, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Theo sau liền sờ lên chính mình tay, này một bàn tay, sản điểm liền công đạo. Cửu hận, cũng gieo. Đại ca, chẳng lẽ liền thật sự. Như vậy trơ mắt nhìn Tô Mạch Trần rời đi, sau đó lại đại hoạch toàn thắng trở về. Trác Bùi có điểm không cam lòng giận dữ hỏi. Lần đầu tiên cảm thấy cái này vô làm không thể đại ca cũng có bất đắc dĩ, cũng có điều không được thời điểm. Trác Siêu nói, đi được, có trở về hay không đến tới vẫn là một mã sự. Đại ca có phải hay không có cái gì hảo kế hoạch? Trác Bùi nghe vậy, hỏi. Chuyện này đĩa đã là giao cho ta đi làm, ngươi phải hảo hảo làm tốt cô mẫu cùng phụ thân công. Đạo xuống dưới sự tình, nghe nói khoảng thời gian trước, Bạch gia người lại đi lĩnh Nam. Trác Bùi, ngươi hẳn là biết, lĩnh Nam già gia đại biểu chính là cái gì? Chuyện này phụ thân đã sớm nói cho ngươi, ngươi vì cái gì chính là không bỏ ở trong mắt. Trác Siêu có đôi khi đối cái này để thật đúng là có điểm bất đắc dĩ. Các ngươi muốn ta theo đuổi vị kia già gia tiểu thư đêm khuya, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết, trong truyền thuyết vị kia đêm đại tiểu thư là một cái, là một cái, là một cái gì, không xứng với ngươi. Bên ngoài người nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới này chỉ là già gia thủ đoạn thôi. Đều đã là 20 tuổi, còn không có xuất giá, không phải tìm không thấy hảo nam nhân, mà là muốn tìm một cái có thể bị già gia đắn đo được nam tử. Bên ngoài truyền lại, bất quá là không quan hệ quan trọng vô nghĩa. Có đôi khi thoạt nhìn Trác Bùi thật là thực thông minh, nhưng là đối với có một số việc quá mức để ý cùng tự luyến. Trong lòng cái loại này kiêu ngạo không bỏ xuống được, liền chẳng làm nên trò trống gì. Hảo, đại ca cái này thư ta đã biết. Trác Bùi nói, tốt nhất đó là sinh mễ nấu thành cơm, như vậy già gia liền không thể không làm ra lựa chọn. Trác Bùi cười cười, trong ánh mắt lộ ra kia một mạt quán có hào sắc bộ dáng. Ngày hôm sau buổi sáng, trăm dặm Bích Giao liền mang theo người đi 7 dặm thôn xem đồng ruộng. Đi thời điểm đem Tồn Thiện cũng mang lên, tới kinh thành lâu như vậy, vẫn luôn đều không có mang Tồn Thiện đi ngoạn nhi. Diệu Ân biết được, cũng nói la hét muốn đi ra ngoài. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, liền cùng nhau mang lên, tiền đề là cùng Diệu Ân nói tốt, không thể quấy rầy chính mình làm việc. Quả thực, tiểu Diệu Ân rất phối hợp, vẫn luôn là an an tính tính ở một bên chờ trăm dặm Bích Giao. Chờ nhàm chán, nhìn đến trăm dặm Bích Giao ở cùng trong thôn người đang nói chuyện, hắn thấy được không ít ở đồng ruộng chơi đùa hài tử, nhớ tới Tô Diệu Minh bọn họ, liền cầm lòng không đầu hướng về 7 dặm thôn những cái đó hài tử đi đến. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ngoạn nhi sao? Đương nhiên có thể. Một cái diện mạo có điểm ngăm đen, làn da có điểm khô ráo tiểu cô nương lập tức liền kéo qua Tô Diệu Ân tay, cười đem Tô Diệu Ân đưa tới trong đám người đi. Lăng Vi liền gắt gao đi theo phía sau. Một ngày ban ngày bận rộn xuống dưới, giữa trưa liền ở 7 dặm thôn trưởng trong nhà ăn cơm trưa. Vô cùng đơn giản cơm. Nhà, lại là Bích Giao thích. Mọi người đều ăn thật sự vui vẻ. Hàng xóm nhóm nhìn đến trăm dặm Bích Giao lưu lại ăn cơm, sôi nổi đi chính mình trong nhà đồ tốt nhất đồ vật bắt được thôn trưởng trong nhà. Đối với bọn họ tới nói, trăm dặm Bích Giao đám người chính là ân nhân, là một cái cứu bọn họ cùng nước lửa ân nhân. Đối với những cái đó đã là rời đi người, bọn họ trong lòng đều sẽ cảm nhớ. nhưng là trăm dặm Bích Giao nói qua, rời đi đó là rời đi, bọn họ rời đi thành tựu các. Ngươi đại gia tương lai càng tốt sinh hoạt, chỉ cần đại gia thời thời khắc khắc nhớ kỹ, muốn thích hợp chiếu cố một chút những cái đó rời đi người lưu lại thân nhân. Những người này được đến triều đình trợ cấp, nhật tử cũng tốt hơn nhiều. Sang năm đầu xuân, chính mình nhận thầu này đó đồng ruộng bắt đầu gieo trồng, không tránh khỏi sẽ thuê bọn họ vì đứa ở, đến lúc đó đơn giản sinh hoạt liền giải quyết. Nhìn trong thôn những cái đó tuổi trẻ nam tử, trăm dặm Bích Giao nghĩ đến Viên Gia thuyền hàng. Nếu là bọn họ nơi đó thông báo tuyển dụng khuân vác công nhân hoặc là thuyền viên, những người này đều vẫn có thể xem là một cái hảo lựa chọn. Đương nhiên tiền đề hạ đó là những người này là tâm tồn thiện ý. Chủ nhân trứng gà, tây gia đậu hủ, như vậy từng nhà đều cầm một ít đồ vật lại đây. Thôn trưởng tức phụ ô lẳng lặng cười nói, đều mau đem nhà ta phòng bếp cấp chen đầy. Tô phu nhân, chờ lát nữa trở về thời điểm đều mang về, này đó đều là quê nhà. Hương thân một mảnh tâm ý. Ô lẳng lặng 20 có năm, lớn lên một bộ người phương Bắc khung xương tử, cao cao đại đại, lại cũng không có vẻ rất béo. Ô lẳng lặng là cách vách thôn gả tới, 16 tuổi gả lại đây, 17 tuổi sinh một cái nhi tử, 19 tuổi sinh một cái nữ nhi, xem như một cái bụng tranh đua chủ nhân. Đáng tiếc đó là thôn trưởng nhi tử không phải một cái có phúc khí người, nghe nói mấy năm trước đánh giặc thời điểm chết ở tiền tuyến, hiện giờ ở vẫn là dư lại thôn trưởng lão phu thê cùng ô lẳng lặng mang theo một đôi nhi nữ, Trầm Thư, Trầm Hương. Trăm dặm Bích Giao ăn trong chén cơm, theo sau nghe được ô lẳng lặng nói như vậy, bất đắc dĩ cười cười, này đó liền không cần. Lần sau lại đây thời điểm còn muốn ở nhà các ngươi ăn cơm đâu. Những cái đó các hương thân đưa tới đồ vật, nếu là các ngươi ăn không hết, không ngại đem đồ vật đều đưa còn cho bọn hắn mọi người. Đầu năm nay, mọi người đều không dễ dàng, bọn họ tâm ý, ta cũng minh bạch. Bảy dặm thôn mà, thật là thực hảo. Mặc kệ về sau dùng để gieo trồng bất luận cái gì đồ vật, đều có thể nói tuyệt đối thích hợp. Căn bản là liền xe chở nước đều không cần làm, sông đào bảo vệ thành dòng nước trực tiếp liền lưu ở bảy dặm thôn đồng ruộng. Đến lúc đó chỉ cần ở sông đào bảo vệ thành hạ bá thời điểm tu chỉnh một chút, về sau yêu cầu dùng thủy thời điểm liền phóng thủy, vừa lúc có thể khai quật thủy hố, chảy về phía các nơi. Này cùng hoa hạ hiện đại, phía nam rất nhiều nhân gia hoa tiêu phương pháp rất giống. Trăm dặm Bích Giao đã là quyết định liền ở kinh thành bắt đầu gieo trồng khoai tây cùng bắp. Đến lúc đó nếu là gieo trồng hảo, liền có thể đại phê lượng bắt đầu sinh sản. Liền ở kinh thành thiên tử dưới chân, làm một kiện một khi thành công liền sẽ khiếp sợ mọi người sự tình. Buổi chiều cũng lục tục đi nhìn mấy cái địa phương, đều là ở một hiền thuê loại trong phạm vi. Cũng đi trong núi đi rồi một chuyến, trăm dặm. Bích Giao hoàn toàn không nghĩ tới, trên núi còn có như vậy hảo sơn hảo thủy. Tuy rằng đã là bắt đầu mùa đông, nhưng là vẫn như cũ gây trở ngại không đờ bảy dặm trên núi cảnh đẹp. Xa hoa lộng lẫy hồ, chung quanh đều là hoang dại rừng phong. Bên hồ thượng còn có rất nhiều làm người không cấm mê luyến thượng tử đằng hoa. Tử đằng hoa ở cái này thời không cũng không phải thường thấy hoa, hơn nữa như vậy khí hậu dưới, hiện giờ ở kinh thành như vậy địa phương thấy, thật đúng là trăm dặm Bích Giao giật mình. Suy nghĩ một chút nữa, bảy dặm thôn thật đúng là một cái kỳ quái địa phương, cư nhiên ở bảy dặm sơn núi sâu có như vậy một chỗ bảo địa. Tô phu nhân biết cái này hoa, ô lẳng lặng là bồi trăm dặm Bích Giao nơi nơi nhìn xem, hôm nay liền tính là đảm đương trăm dặm Bích Giao dẫn đường. Trăm dặm Bích Giao cười, đây là tử đằng hoa. Chỉ là không thể tưởng được ở chỗ này sẽ là có thể nhìn đến như vậy đại lượng hoa nhi, chắc là tự nhiên sinh trưởng đi. Trăm dặm Bích Giao nói, hơn nữa trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới ở chỗ này có thể xem tới được tử đằng hoa, rốt cuộc khí hậu không thích hợp, chính là sự thật chính là chính mình cũng không có nhìn lầm. Ở chỗ này chính mình thật là thấy được tử đằng hoa, hơn nữa là rất nhiều, quay chung quanh bảy dặm hồ tử đằng hoa, là chính mình sinh trưởng. Cái này địa phương chúng ta trong thôn người đều biết, nhưng là luôn luôn là rất ít tới. Bên ngoài người nhưng thật ra không biết. Trước kia có người nói chúng ta trong thôn sở dĩ có thể gieo trồng ra tốt cây nông nghiệp đó là bởi vì này hồ nước. Đương nhiên này chỉ là ở chúng ta bảy dặm thôn tự mình trong thôn lưu truyền tới nay. Nhưng là trong thôn người những năm gần đây đều là có ý thức bảo hộ này hồ, cũng vẫn luôn đều không bị ngoại giới sở phát hiện. Ô lẳng lặng nhìn trước mắt cái này bình tĩnh nữ tử, chậm rãi nói. Trực giác nói cho nàng, nữ tử này là một cái khó lường người, nói không chừng có thể trợ giúp bảy dặm thôn. Liền như bây giờ, trăm dặm Bích Giao chậm rãi hướng về bên hồ đi đến, càng là tới gần, càng là phát hiện có dị dạng cảm giác. Đi đến bên hồ thượng, xác thật cảm giác được không có như vậy lánh, lại còn có nhàn nhạt độ ấm ở truyền lưu. Trăm dặm Bích Giao kiềm chế chủ chính mình nội tâm, chậm rãi ngồi xổm xuống, tay tiếp xúc tới rồi hồ nước, là ấm áp. Trăm dặm Bích Giao lập tức liền sợ ngây người, cư nhiên là suối nước nóng, nơi này cư nhiên có suối nước nóng. Đi vào dị thế đã là nửa năm nhiều, có thể nói trừ bỏ ở Cao gia thời điểm nghe nói qua Cao Tiệp giữ trước kia chưa xuất giá thời điểm cư trú địa phương là có một cái tiểu suối nước nóng mắt, cũng chỉ là rất nhỏ một cái. Phòng nơi này cư nhiên là có lớn như vậy một mảnh hồ đều là nước ôn tuyền. Hơn nữa hồ nước thanh có thể thấy được đế, nếu không phải ngại với cổ đại này đó lễ nghi phiền phức, trăm dặm Bích Giao thật sự rất muốn cứ như vậy nhảy xuống đi du một. Du, này hồ nước thật sự là quá thoải mái, chạm vào trong tay cảm giác chính là ấm áp, có ấm áp ở bốn phía tụ lại, đem ngươi vây quanh giống nhau. Trăm dặm Bích Giao là một cái giỏi về ngụy trang chính mình cùng che giấu chính mình người. Theo sau đứng lên cười cười nói, hảo, đã là xem qua, trở về đi. Ô lẳng lặng nhìn như thế bình tĩnh trăm dặm Bích Giao có điểm ngẩn người, này liền đi trở về. Vừa rồi hình như vẫn là cảm giác được cái này tô phu nhân hưng phấn. Như thế nào lập? Tức cứ như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Về tới trong thôn, trăm dặm Bích Giao tìm thôn trưởng hỏi về suối nước nóng hồ sự tình. Thôn trưởng nói, bảy dặm thôn thôn mặt sau hai tòa núi lớn đều là thuộc về bảy dặm thôn thôn dân. Mọi người đều là có khế đất, đó là quan phủ cũng không thể đắn đo bọn họ. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, có khế đất liền hảo, có khế đất liền hảo. Còn lo lắng chuyện này sẽ là có bao nhiêu khó làm đâu. Trăm dặm Bích Giao lập tức liền nói, lão thôn trưởng, không dối gạt ngài nói, bảy dặm trên núi hồ, không phải giống nhau hồ. Nói vậy thôn trưởng ngài cũng là biết đến, nơi nào hồ nước một năm bốn mùa đều là ấm áp, là hiện tại mới là như vậy sao? Vẫn là vẫn luôn là như vậy. Lão thôn trưởng ha hả cười nói, ngươi nói kia bảy dặm hồ, kia mới là bảy dặm thôn chân chính tên nơi phát ra. Bảy dặm hồ, là trường bảy dặm, khoan bảy dặm, là một cái vuông vức hồ. Bảy dặm hồ hồ nước là ấm áp, này đó không phải hiện tại mới có đến, là đã là thượng trăm năm. Chỉ là bảy dặm hồ, lại là bảy dặm thôn nhiều thế hệ thủ địa phương. Nghe nói năm đó tổ tiên đế khai quốc lúc đầu, chúng ta bảy dặm thôn lão tổ tông cũng là đi theo giả tiên đế vào sinh ra tử. Chỉ là sau lại không biết vì cái gì, tiên đế bệnh nặng, lão tổ tông tìm kiếm rất nhiều biện pháp, vẫn là không thể đem tổ tiên đế bệnh cấp trị liệu hảo. Tất nhiên là sau lại trong lúc vô ý đi tới bảy dặm thôn, nhìn đến bảy dặm hồ hồ nước như vậy kỳ quái, lập tức liền ma xui quỷ khiến đi hồ nước cấp mang về, đem này đó thủy dùng để nấu đồ vật cấp tổ tiên đế ăn. Tổ tiên đế ăn cư nhiên chậm rãi ăn uống hảo đi lên, thân thể cũng chậm rãi khôi phục. Lão tổ tông sau lại ở bảy dặm hồ đem thủy mang về ngự thiện phòng, ngã xuống ngự thiện phòng kia khẩu giếng. Trăm năm qua đi, ngự thiện phòng kia giếng nước thủy làm được đồ ăn đều là tương đối hương. Này đây lão tổ tông cảm thấy đây là một khối phúc địa, thiên hạ đại định thời điểm, liền hướng tổ tiên đế thảo muốn bảy dặm thôn phụ cận ngàn mẫu đất cùng hai tòa núi lớn. Thôn trưởng ý ngoài lời đó là, bảy dặm thôn, không ở hoàng quyền quy nạp bên trong, đã là rõ ràng cắt xuống dưới phân cho bảy dặm thôn lão tổ tông thậm chí Trầm ra thế thế đại đại. Nói cách khác, nếu là chính mình muốn khai phá bảy dặm thôn bảy dặm hồ làm sinh thái du lịch khu nói, chỉ cần là trải qua bảy dặm thôn thôn dân liền có thể, chỉ là trăm dặm Bích Giao không phải một cái ngốc tử, cũng không có lập tức tỏ thái độ chính mình đối bảy dặm hồ thích, nghĩ chờ đến sự tình đều quyết định lúc sau, chuyện này mới hảo cùng thôn trưởng thương lượng, cần phải yêu cầu làm được tận thiện tận mỹ. Đối với bảy dặm thôn thôn dân có một cái tốt công đạo, muốn cho đối phương vừa lòng, cũng muốn làm chính mình không có hại, như vậy sự tình cũng chỉ có thể là chậm rãi kế hoạch. Thôn trưởng, bảy dặm hồ sự tình, vẫn là hy vọng ngài có thể bảo mật, hiện tại ta hoài nghi những cái đó hướng về phía bảy dặm thôn đồng ruộng tới người, kỳ thật ý của túy ông không phải ở rượu. Trăm dặm Bích Giao tuy rằng không xác định có phải hay không thật sự, nhưng là nhiều ít cũng là có người thu được tin tức. Thôn trưởng nghe vậy, tưởng tượng đến 7 dặm hồ đặc dị chỗ, chính mình vẫn luôn đều không có nói cho người khác, từ hắn nhất tộc 100 năm tới truyền thừa xuống dưới bí mật. Theo sau gật gật đầu, hảo, Tô phu nhân, chuyện này, lão hủ biết được. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, thật đúng là không có hướng 7 dặm hồ phương diện suy nghĩ. 100 dặm Bích Giao rời đi 7 dặm thôn lúc sau, liền trực tiếp hướng về Tô gia mà trở về. Nàng cũng không hiểu được, chính mình phủ đệ thượng cư nhiên là có người chờ chính mình. Vừa mới về tới phủ ngoài cửa, liền có hộ vệ tiến lên nói, phu nhân, Huệ An công chúa tới. 100 dặm Bích Giao sửng sốt, Huệ An công chúa, hoàng hậu nữ nhi, lúc này tới nơi này làm gì? Theo sau tưởng tượng, liền nghĩ tới nào đó sự tình. Theo sau đạm đạm cười, đã biết. Trở lại đại viện từ thời điểm, quản gia vừa lúc thấy 100 dặm Bích Giao mang theo người đã trở lại, vội vàng tiến lên nói, phu nhân, Huệ An công chúa đại giá. 100 dặm Bích Giao cười cười, quản gia đại thúc, nhìn ngươi, sốt ruột cái gì đâu, hiện tại ta không phải đã trở lại sao? Huệ An công chúa chính là tới đã lâu. Quản gia sờ sờ cái chán, theo sau nói, phu nhân a, kia chính là công chúa điện hạ. Công chúa còn không phải hai con mắt một trương miệng. Nói xong lúc sau liền cười hướng về trong phòng đi đến. Nàng đã là nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định đã là có người bị hống đến tâm phục khẩu phục. Cái này Huệ An công chúa thật đúng là lợi hại, sẽ tìm thời gian, biết hiện tại Tô Mạch Trần đã là không ở nhà, cho nên lúc này tìm tới. 100 dặm Bích Giao đi vào trong phòng thời điểm, vừa lúc thấy Huệ An công chúa ngồi ở Hoàng gia Lão Thái. Thái bên người, Hoàng gia Lão Thái Thái biểu tình sung sướng nắm Huệ An công chúa tay, cười nói, Huệ An công chúa cũng thường thường nở nụ cười, mà Hoàng Kim Ngọc lại là dịu dàng văn nhã đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, cũng không có nói lời nói. Tẩu tử đã trở lại. Hoàng Kim Ngọc đạm cười hỏi, hôm nay chính là mệt đi. 100 dặm Bích Giao nhợt nhạt cười, không mệt, chỉ là không biết hôm nay công chúa Điện Hà đã đến, nếu là biết được, thần phụ nhất định sẽ không đi ra ngoài. Chắc chắn mang theo người ở nhà chờ công chúa Điện Hạ. Huệ An công chúa sắc mặt đổi đổi, Cảnh Vân là một cái chú ý quy củ quốc gia, mặc kệ là công chúa muốn gặp thần tử phu nhân vẫn là các tiểu thư, đều là cần thiết trước tiên thông báo. Như là như vậy đột nhiên bái phỏng, vẫn là thiếu chi lại thiếu. Huệ An công chúa tự nhiên là minh bạch, này 100 dặm Bích Giao là cảm thấy chính mình không có lễ phép, không tôn trọng chủ nhân ra. Chính là ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta là công chúa, ta mới là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, bổn cung chính là phải cho các ngươi một cái ra oai phủ đầu, cho các ngươi biết, thiên hạ này vẫn là bổn cung phụ hoàng, mà nàng vẫn là hoàng tộc nhất quý giá công chúa điện hạ. 100 dặm Bích Giao tiến lên hành lễ tử nói, thần phụ Tô, 100 dặm thị cấp công chúa điện hạ thỉnh an, công chúa điện hạ vạn phúc kim an. Huệ An công chúa cũng không có lập tức liền làm 100 dặm Bích Giao đứng lên, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm. 100 dặm Bích Giao xem, nàng chính là muốn nhìn một cái Tô Mạch Trần coi trọng nữ nhân rốt cuộc là thế nào tử, cư nhiên đáng giá Tô Mạch Trần trước mặt mọi người cự hôn. Bất quá như vậy, còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm người. Chính là trong lòng lại là có so đo, nàng không thể không thừa nhận chính mình trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái mỹ nhân nhi. Trừ bỏ chính mình cái kia mỹ lệ cao ngạo trác ra biểu muội ở ngoài, chính mình xem như cái này Cảnh Vân hiếm thấy đại mỹ nhân. Chính là hiện tại nhìn một cái trước mắt nữ tử này, chính mình trước kia những cái đó cái gọi là tự tin lại là lại không tồn tại. Không thể tưởng được ở chính mình tình địch trước mặt, chính mình đã không có tự tin. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nghĩ đến Tô Mạch Trần cũng không phải chỉ có chính mình một người, còn có một cái bà ngoại đâu. Chỉ cần chính mình bắt lấy cái này bà ngoại, Tô Mạch Trần nơi nào liền dễ nói chuyện. Đây là Huệ An chính mình. Một bên tình nguyện cái nhìn, đối với Tô gia bên trong sự tình, nàng hoàn toàn là không biết, cũng không rõ, không hiểu biết. Cho rằng rất nhiều người đều là coi trọng chính mình bà ngoại, cho nên muốn chọn dùng vu hồi chiến thuật. Chỉ cần có thể được đến Tô Mạch Trần duy nhất trưởng bối thích biên có thể gián tiếp được đến duy trì. Như vậy một ngày nào đó có thể đem cái kia làm chính mình nhận hết khuất nhục người cấp hung hăng đạp lên dưới chân. Đúng vậy, nàng là Huệ An, là Dương Huệ An, Cảnh Vân nhất quý giá công chúa, cũng chính là này một phần kiêu ngạo, làm nàng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì không đủ cùng vết nhơ. Lại cứ chính mình coi trọng nam nhân lại là làm chính mình như vậy bất kham, nhẫn, nàng có thể chịu đựng. Một ngày nào đó, nàng muốn người nam nhân này quỳ cầu tới cưới chính mình. Nàng coi trọng, chỉ có thể là của nàng. Nàng hơi hơi mỉm cười, đứng lên đi. Trăm dặm Bích Giao lúc này mới chậm rãi đứng lên, công chúa điện. Hà không biết giá Lâm Hàn xá có chuyện gì. Huệ An công chúa ngồi thẳng thân mình, theo sau nói, cũng diệt có chuyện gì. Nhìn thẳng bản công chúa nghe nói Tô Đại Nhân đã là mang theo chiêu mộ đến dũng sĩ đi trước gỗ Môn Sơn. Tô Đại Nhân là đại gia anh hùng, gỗ Môn tốt nhất những người đó đều là một ít người đáng chết. Đáng tiếc chính là bản công chúa là nữ nhi thân, không thể vì phụ hoàng phân ưu. Hoàng huynh bọn họ cũng vội vàng, đều ở vì phụ hoàng đại thọ nghênh đón ngoại. Lai sứ giả ở bận việc, Tô Đại Nhân lúc này vừa vặn thật giống như là đưa than ngày tuyết, làm các hoàng huynh có thể thở dốc. Trăm dặm Bích Giao cười cười, ngồi ở ghế trên, công chúa nói đùa, gia phu chỉ là cầm triều đình bổng lộc ngồi nên làm sự tình. Nói nữa, gia phu đây chính là vì bệ hạ làm việc, ai kêu ta Tô gia chỉ là nhà nghèo, phu thê muốn không chia lìa, chỉ có thể là nhiều làm chút chuyện. Trăm dặm Bích Giao cảm thấy buồn cười, cái này Huệ An thật đúng là buồn cười, sự tình gì đều đi Tô Mạch Trần cùng các hoàng tử liên hệ ở bên nhau. Lại nói tiếp hình như là chính mình ra nam nhân chính là hoàng tộc phò mã giống nhau, thật đúng là không sợ cười chết người. Huệ An sắc mặt đổi đổi, đúng vậy, Tô phu nhân hảo phúc khí, thiếu chút nữa bởi vì ngươi làm hại Tô gia mãn môn bị giết. Hoàng gia lão thái thái sắc mặt cũng xem là khó coi đi lên, A Giao đây là đang nói cái gì, công chúa điện hạ đều còn không có ăn cơm chiều đâu, còn không chạy nhanh gọi người đi chuẩn bị. Hoàng gia lão thái thái lúc này muốn bưng lên đương gia chủ mẫu uy nghiêm tới. Trăm dặm Bích Giao ở trong lòng cười cười, theo sau nói, đúng vậy, công chúa điện hạ nhất định là bị đói. Vẫn là thần phụ không hiểu chuyện, gia phu không ở, cư nhiên ở bên ngoài vội đến liền cơm cũng quên ăn. Đến lúc đó trở về xác định vững chắc lại bị quở trách. Rời đi thời điểm còn ở rong dài lằng nhằng dặn dò thần phụ phải chú ý thân thể, phải bảo trọng chính mình. Nhìn, hôm nay cùng công chúa điện hạ nhất kiến như cố, liền nghĩ nhiều liêu vài câu, còn đem công chúa điện hạ vị này đại quý nhân cấp quên mất. Trăm dặm Bích Giao nói, mỗi một chữ mỗi một câu đều đánh ở Huệ An công chúa trong lòng. Tô Mạch Trần cư nhiên là cái dạng này lo lắng nàng, như vậy sợ hãi nàng sẽ bị đói, nghe nói Tô phu nhân thực sẽ xuống bếp đâu, không biết bản công chúa hôm nay buổi tối có thể hay không may mắn nếm đến phu nhân tay nghề. Đâu? Trăm dặm Bích Giao chậm rãi cười, đương nhiên, trăm dặm Bích Giao thật đúng là tự mình xuống bếp làm vài đạo ăn sáng, như thế nào đều là cay. Huệ An công chúa ăn một ngụm, vội vàng phun ra, Huệ An thân biên nha đầu Xuân Cúc tức giận hỏi, trăm dặm Bích Giao có điểm bất đắc dĩ hỏi, như thế nào, Huệ An công chúa không ăn cay đồ vật sao? Này thần phụ thật đúng là không biết, nếu là biết nhất định sẽ không làm cay đồ vật. Trước kia nghe Tô Mạch Trần nói lên quá, Dương thị hoàng tộc người đều có một cái thói quen, đó là không lớn thích ăn cay. Đương nhiên cũng có liệt ngoại, đó là đại trưởng công chúa, Dương gia người trừ bỏ đại trưởng công chúa, còn lại người đều là không ăn cay. Vì thế mỗi một lần cung yến, đại trưởng công chúa đồ ăn đều cùng khác công chúa hoàng tử còn có các nương nương không giống nhau. Ngươi là cố ý. Xuân Cúc lạnh giọng nói, người ở kinh thành đều biết, công chúa nhất không thích ăn cay. Trăm dặm Bích Giao thực vô tội mang theo nhàn nhạt ủy khuất nói, vị này cô, ngươi đều sẽ nói người ở kinh thành đều biết, chính là công chúa điện hạ cũng nên minh bạch, thần phụ cũng không phải kinh thành người, chỉ là một cái xa xôi phía nam tiểu sơn gia nông gia nữ, đối với kinh thành chung những cái đó quý nhân nương nương thức ăn thói quen thật đúng là không biết, còn thỉnh công chúa điện hạ thứ tội. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau đi đến một bên đi hành lễ tử, thực thiệt tình thực lòng hướng Huệ An thỉnh tội, nhưng là trong lòng chính là đang nói, bổn cô nương chính là cố ý, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Huệ An công chúa nếu là lúc này còn nhìn không ra trăm dặm Bích Giao xiếc, kia thật đúng là vụng về, lập tức chỉ có thể là cô nén sặc đến rơi lệ cảm giác, nói, người không biết không tội, đứng lên đi. Bản công chúa xem ra là không có lộc ăn đến Tô phu nhân làm đồ ăn, này liền dẹp đường hồi cung. nói xong lúc sau liền dịu dàng. Đối hoàng gia lão thái thái nói, lão phu nhân ngày khác bổn cung lại đến xem ngài. Hoàng gia lão thái thái vội vàng nói, công chúa điện hạ hà tất như vậy sốt ruột trở về, này liền làm A Giao đi vì công chúa điện hạ làm một ít thanh đạm một chút đồ ăn. Huệ An công chúa nghĩ nghĩ, theo sau nhàn nhạt nói, này, có thể hay không quá phiền toái. Hoàng gia lão thái thái nói, có cái gì phiền toái, còn không phải là làm mấy cái ăn sáng. A Giao chạy nhanh đi làm người bưng lên. Chớ có làm công chúa chờ lâu rồi. Trăm dặm Bích Giao khóe miệng hơi hơi lộ ra nhàn nhạt ý cười. Biết cái này tình địch công chúa không phải một cái thực bổn người, vẫn là có thể ngoạn ngoạn, theo sau gật gật đầu. Đúng vậy, bà ngoại, ta đây liền đi làm, tự mình vì công chúa điện hạ xuống bếp, bồi tội. Huệ An công chúa nhàn nhạt mà cười cười, làm phiền tô phu nhân. Không có việc gì, công chúa điện hạ như vậy tôn quý khách nhân, là ta tô ra cầu cũng cầu không được. Chẳng qua là một bữa cơm thôi. Theo sau liền mang theo người rời đi. Phu nhân, ngài thật đúng là tự mình xuống bếp đi nấu cơm a. Vừa mới đã là làm đồ ăn, nàng chính mình không ăn xong. Ngọc Tình có điểm nổi giận, phu nhân một hồi tới liền bắt đầu xuống bếp đi bận việc, làm được đồ ăn còn bị người ghét bỏ. Bọn họ gia chủ tử đều không có lớn như vậy cái giá, chẳng qua là một cái tiểu công chúa thôi, có cái gì như vậy đại năng lực. Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt nói, công chúa điện hạ khó được thích ăn ta làm đồ ăn, nếu là không hảo sinh chiêu đãi một chút, đến lúc đó nhà ngươi ra trở về không chừng đến nói ta không hiểu đến đạo đãi khách đâu. Ngọc Tình vì tô mạch trần biện giải, ra mới sẽ không nói như vậy phu nhân đâu. Trăm dặm Bích Giao chỉ cười không nói, xuống bếp đi một lần nữa làm vài đạo ăn sáng, lỗ hương gà liễu, trứng gà xào cây giá, thịt kho tàu, xay rượu vịt. Này đó đều là ngày thường tương đối thường ăn đồ ăn, xác thật không có người biết ở này đó đồ ăn bưng lên đi thời điểm, Huệ An công chúa sắc mặt có thể nói là có như vậy khó coi liền có như vậy khó coi. Gà vịt đều là Huệ An sở không thích ăn, nghe nói đó là bởi vì khi còn nhỏ Huệ An công chúa đắc tội Tiêu Giao Vương Dương Viễn, bị Dương Viễn ném đi ngự thiện phòng mặt sau dưỡng gà vịt địa phương đi, ước chừng đãi ban ngày, trong cung hộ vệ mới đem Huệ An công chúa tìm được. Lúc ấy Huệ An công chúa trên người chính là đều là dính đầy lông gà vịt mao. Thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Từ nào thời điểm bắt đầu Huệ An công chúa trên bàn cơm liền tuyệt đối không thể xuất hiện có gà vịt này hai dạng khác biệt đồ ăn. Như thế nào là cái dạng này đồ ăn? Xuân Cúc mày lại một lần thật sâu nhăn lại. Chẳng lẽ liền phải công chúa điện hạ ăn như vậy đồ ăn? Phải biết rằng công chúa điện hạ là trước nay liền sẽ không ăn như vậy đồ ăn. Này trăm dặm Bích Giao căn bản là cố ý. Huệ An sắc mặt cũng hơi hơi đổi đổi, mỗi một lần nhìn đến gà vịt liền sẽ nhớ tới khi còn nhỏ kia một đoạn bất kham quá khứ, nhớ tới chính mình rõ ràng mới là phụ hoàng con vợ cả công chúa lại là phải bị một cái đáng chết phi tử sở sinh hài tử cấp áp chế đến phiên không được thân. Mỗi một lần Dương Viễn bướng bỉnh, trừ bỏ sự tình, phụ hoàng đều sẽ thực nghiêm túc phê bình. Mà chính mình cùng hoàng huynh cùng mặt khác các huynh đệ lại là không giống nhau, phụ hoàng hoàn toàn chính là mặc kệ thái độ, đối chính mình là như thế này, đối hoàng huynh là như thế này, làm sai sự tình gì, phụ hoàng chỉ biết nói mẫu hậu vị này mẹ cả không có quản giáo tốt bọn nhỏ, lại là chưa bao giờ sẽ trách chính mình nửa câu. Huệ An công chúa biết, kia không phải bởi vì phụ hoàng có bao nhiêu sủng ái chính mình, mà là bởi vì phụ hoàng đối chính mình cùng các hoàng huynh trước nay liền sẽ không có nhiều thâm hậu cảm tình. Bởi vì không yếu, cho nên liền sẽ mặc kệ tự do, mặc kệ làm được là có đúng hay không, cũng sẽ không nhiều xem một cái. Như thế nào, này đó đồ ăn vẫn là không hợp công chúa điện hạ ý. Trăm dặm Bích Giao chậm rãi hỏi, Huệ An biết nếu là chính mình lại nói này đó đồ ăn không thích hợp chính mình. Như vậy truyền ra đi nhất định nói chính mình là cố ý khó xử nữ nhân này. Lập tức cũng không nghĩ lại nơi này chờ đợi, không có, nghe lên ăn rất ngon, chỉ là bổn cung đột nhiên nhớ tới có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, liền không ở nơi này ăn cơm. Nói xong lúc sau liền đứng lên, hướng hoàng gia lão thái thái cáo từ. Hoàng gia lão thái thái còn muốn giữ lại Huệ An công chúa, chính là nghĩ đến hôm nay những việc này, lập tức cũng liền không có nói cái gì nữa. Chỉ là dặn dò trăm dặm Bích Giao tự mình đem công chúa điện hạ đưa ra đi. Đối với hoàng lão thái thái cái loại này cầm lông gà đương lệnh tiễn thái độ, cũng không có nhiều hơn để ý. nàng nếu là muốn chính mình khom lưng cúi đầu làm nàng người ở bên ngoài trước mặt có mặt mũi, chính mình làm là được. Đối với trăm dặm Bích Giao tới nói này không tính là sự tình gì, chỉ cần nàng không nghĩ biện pháp ở chỗ này lăn lộn thì tốt rồi. Huệ An công chúa đi ở phía trước, trăm dặm Bích Giao đi theo Huệ An công chúa bên người, chỉ là chậm nửa bước. Thân phận bãi tại nơi này, trăm dặm Bích Giao là không có tư cách cùng công chúa điện hạ sóng vai hành tẩu. Này đây chỉ có thể là chậm hơn nửa bước. Trăm dặm Bích Giao đúng không? Huệ An công chúa đỡ Xuân Cúc tay, khí chất cao nhã chậm rãi hành tẩu. Không nhanh không chậm, thật đúng là có vài phần tiểu thư khuê các bộ dáng. Trăm dặm Bích Giao đi ở mặt sau, người, nghe vậy, cười nhạt, thần phụ ở đâu? Huệ An công chúa dừng lại, nhìn trăm dặm Bích Giao, ngươi là cái thứ nhất ở bản công chúa trên tay đoạt người người, Tô Mạch Trần là bản công chúa coi trọng. Hôm nay quá ngươi chỉ là xuất hiện đến so bản công chúa sớm một chút, ngày nào đó, bản công chúa nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trăm dặm Bích Giao ha hả cười, theo sau bình tĩnh nói, công chúa điện hạ, mạnh miệng ai sẽ không nói. Chẳng lẽ công chúa điện hạ không biết, nhà ta phu quân cùng thần phụ đã sớm sinh tử tương cho phép, bất luận cái gì một nữ nhân cũng không có khả năng chen chân ở chúng ta chi gian. Phải không? Chẳng lẽ ngươi liền không biết, có một số việc là không có tuyệt đối. Thân Phật, cái này cảnh vân, không có người so được với bản công chúa. Mỹ mạo, bản công chúa so ngươi Mỹ. Thế lực, bản công chúa là bệ hạ nữ nhi, mà ngươi trăm dặm Bích Giao cái gì đều không phải. Nhiều nhất chỉ là Tô Mạch Trần bên người một cái ấm giường, ngày sau có bản công chúa, liền sẽ không có ngươi tồn tại. Huệ An sắc mặt có điểm lánh, có điểm giật. Trăm dặm Bích Giao lại là nhìn về phía Tô ra ngoài cửa lớn xa hoa xe ngựa, theo sau cười nói, công chúa điện hạ, xa hoa xe ngựa, Bích Giao thật là ngồi không dậy nổi, cũng không cần. Như vậy hoa lệ lệ xe ngựa, cũng không nhất định so được với Tô gia lão mã kéo xe ngựa cước trình mau. Liền như công chúa điện hạ thân Phật, Bích Giao cũng không cần. Bởi vì Bích Giao đã là có được trên thế giới này đồ tốt nhất. Phu quân của ta, hắn chính là trời cao ban cho ta tốt nhất hết thảy. Huệ An công chúa sắc mặt càng thêm tái nhợt, cuối cùng nhàn nhạt nói, chờ xem, trên thế giới này nam nhân đều là giống nhau. Có mới nơi cũ, đó là nam nhân bản tính. Huệ An công chúa nói xong lúc sau ở Xuân Cúc nâng hạ lên xe ngựa. Trăm dặm Bích Giao nhìn mênh mông quần cuộn người rời đi, hơi hơi bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là một cái trêu hoa ghẹo nguyệt người, hiện tại nhân gia đều tới cửa tới thị uy. Trở về tắm rửa xong lúc sau, trăm dặm Bích Giao liền bắt đầu nửa ỉ ở trên trường kỷ, lẳng lặng suy nghĩ sự tình. Bảy dặm thôn, bảy dặm hồ, những cái đó mạc danh sự tình. Còn có ở gỗ mun trên núi cái kia thuộc về nàng nam nhân. Ngọc Tình tiến vào đi vào trăm dặm Bích Giao cũng chỉ là như thế này nửa dựa. Trên người cũng không đắp lên chăn mỏng tử hoặc là áo choàng, lập tức liền cũng nhíu mày, bước nhanh tới rồi nội thất, cầm một chương lông cáo thảm cái ở trăm dặm Bích Giao trên người, chậm rãi nói, phu nhân chính là đáp ứng ra muốn hảo sinh bảo trọng thân mình, nếu là ra trở về thấy phu nhân như vậy, không chừng lại đến nhiều đau lòng. Trăm dặm Bích Giao có điểm bất đắc dĩ, khi nào cái này làm việc sấm rền gió cuốn Ngọc Tình tiểu nha đầu cũng học Triệu Mụ Mụ kia một bộ. Thường thường đối với chính mình thuyết giáo, trăm dặm Bích Giao đạm cười, không lạnh. Nô tỳ đều nói thiêu một ít than, phu nhân chính là nói không cần. Kinh thành nơi này so không được ta Tô gia thôn, nơi này khí hậu rét lạnh đến nhiều, phu nhân sơ mới tới đạt kinh thành, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian đi thích ứng ta đây. Trăm dặm Bích Giao ha hả cười khan vài tiếng, theo sau liền không hề để ý tới Ngọc Tình, cũng từ nàng đi lăn lộn. Đích xác, trong phủ là mua hảo chút. Than ngân ti trở về, nhưng là trăm dặm Bích Giao lại là trước nay đều không cần cái kia. Ở nhà ở thiêu than, thật sự là quá làm cho không khí không tốt, đối thân thể cũng không tốt, như vậy lâu dài đi xuống là mất nhiều hơn được. Ở hoa hạ thời điểm bao nhiêu người chính là bởi vì ở trong phòng thiêu than cuối cùng nháo đến mệnh cũng không có. Biết phu nhân không thích cái kia mùi vị, nô tỳ đã là cùng Hàn Nhị thương lượng qua, làm hắn lưu ý một chút, thừa dịp xanh thảm uyển. Yêu cầu trùng kiến, nhìn xem có thể hay không liên hệ một chút làm địa long những người đó, làm cho bọn họ đến trong phủ vì vài vị chủ tử nhà chính đều tu sửa địa long. Xanh thảm uyển bởi vì thượng một lần đánh lén, làm cho đã là không thể chủ người, mấy ngày này công bộ đã là ở phái người lại đây chuẩn bị tu sửa. Những việc này, giao cho công bộ người là được, cũng không đáng lại tìm một ít người tới. Trăm dặm Bích Giao đối với những việc này đã là toàn bộ đều giao cho Hàn Nhị cùng quản gia đi quản lý, phủ đệ thượng sự tình, ngay từ đầu liền không có quá nhiều quản thúc. Được rồi, những việc này liền giao cho bọn nô tỳ đi làm, biết phu nhân là không có tâm tư đặt ở bực này từ sự tình thượng. Ngày mai muốn hay không người đi Tiêu Giao vương phủ nhìn xem vương gia muốn hay không tiến cung. Hôm nay buổi sáng trăm dặm Bích Giao liền hỏi khởi, Tiêu Giao vương mấy ngày này có phải hay không vẫn luôn đều ở hình bộ hỗ trợ, phu nhân nhắc tới. Muốn mang theo Hồng Anh tiến cung sự tình, bệ hạ thân thể, nàng nhiều ít cũng là nghe nói. Phu nhân cùng bệ hạ nói như thế nào cũng là quen biết một hồi, lo lắng cũng là hợp tình hợp lý. Ngọc Tình trong lòng cũng không có vì cái gì mà nghĩ nhiều. Ngày mai đã quá muộn, ngươi hiện tại khiến cho Hàn Nhị đi một chuyến, hỏi một chút vương gia ngày mai có rảnh sao. Nếu là dỗi rảnh, ngày mai lâm chiều lúc sau liền tiến cung đi. Ngày hôm sau buổi sáng, trăm dặm Bích Giao y theo cùng Dương Viễn ước định đã đến giờ cửa cung ngoại. Có Dương Viễn dẫn dắt hạ, trăm dặm Bích Giao cùng Hồng Anh tiến vào hoàng cung đó là dễ dàng đến nhiều. Mà tứ gia đã là chờ ở Ngọc Thanh Điện, Cao Nhâm bẩm báo qua đi. Dương Viễn liền mang theo trăm dặm Bích Giao tới rồi trong điện. Trăm dặm Bích Giao nhìn trước mắt một thân minh hoàng sắc long bào tứ gia, cùng ở Tô Gia thôn chính mình trong nhà sống ở cái kia uy nghiêm trung mang theo nho nhã nam tử hoàn toàn không giống nhau. Trước mắt người nam nhân này là vua của một nước, là cảnh vân trăm triệu bá tánh chi phụ. Ở cái này hoàng quyền tối thượng quốc gia, hắn nói đó là hết thảy, hắn nói đó là thánh chỉ. Hắn hết thảy đều là như vậy quan trọng. Trăm dặm Bích Giao biết nhập gia tùy tục, đi tới nơi này đó là muốn vâng theo nơi này quy củ. Nàng chậm rãi quỳ xuống đến mang cung kính lời nói nói, thần phụ trăm dặm Bích Giao gặp qua bệ hạ thánh an. Tứ gia không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn thoáng qua. Quỳ trên mặt đất trăm dặm Bích Giao ăn, nhíu mày, đứng lên đi. Dương Viễn ha hả cười cười, phụ hoàng đây là đem Tô phu nhân cấp dọa tới rồi. Nhìn đến nhà mình phụ hoàng cái này uy nghiêm bộ dáng, Dương Viễn trong lòng liền lột bột lập tức. Muốn mệnh, đây chính là lão thất tức phụ, nếu là ở chính mình mí mắt ngầm xảy ra chuyện gì, cho dù là so với ngày thường nhiều rớt một cây tóc, lão thất gia hỏa kia trở về đều sẽ không bỏ qua cho chính mình. Dương Nguyên lập tức nhớ tới, giúp trăm dặm Bích Giao giải vây. Tứ gia không chút khách khí nhìn thoáng qua Dương Viễn, theo sau nói, A Giao, ta chính là như vậy làm người cảm thấy sợ hãi sao? Cư nhiên làm Tô gia thôn cái kia vô pháp vô thiên tiểu địa chủ đều cho chấm quỳ xuống. Dương Viễn có điểm không rõ nguyên do, nhìn đến phụ hoàng nói như vậy biến sắc mặt liền biến sắc mặt tiết tấu, lại nghe được phụ hoàng lời nói, chẳng lẽ này hai người là nhận thức? Trăm dặm Bích Giao đứng lên, nhìn tứ gia uy nghiêm, chung lại là mang theo từ ái ánh mắt, theo sau nhàn nhạt cười cười, tứ gia, đã lâu không thấy, gần nhất chính là mạnh khỏe. Không tốt. Tứ gia hừ lạnh một tiếng, ngươi nói, đến kinh thành tới đã bao lâu? Luôn có 10 ngày nửa tháng, chính là lại một lần cũng không tới gặp một lần chấm. Tứ gia đó là cỡ nào rõ ràng tiểu hài tử tính tình. Có chút lời nói không nói là Dương Viễn nghe vậy có điểm ngây ngẩn cả người, chính là tứ gia chính mình nghe vậy cũng là có điểm dại ra. Chính là có như vậy một loại cảm giác chính là khống chế không được chính mình, nhìn đến này tuổi trẻ tiểu nữ hoa, liền sẽ nghĩ đến lão thất, luôn là cảm giác được ở cái này hài tử trên người cảm nhận được lão thất hơi thở. Tuy rằng là nhàn nhạt, chính là lại là có dấu vết để lại. Trăm dặm Bích Giao có điểm bất đắc dĩ cười cười, A Giao chính là đem tứ gia cùng thái hậu nương nương còn có hoàng hậu nương nương quý phi trêu chọc, nếu là còn dám can đảm xuất hiện ở tứ gia trước mặt, chẳng lẽ thật là ngại sống được nị. Tứ gia nghe vậy ha ha cười rộ lên, lại nói tiếp, các ngươi phu thê không phải cũng là ở ăn định chấm, đã sớm đã là hạ quyết tâm biết chấm sẽ không cho các ngươi đã xảy ra chuyện, hiện tại thật đúng là được tiện nghi còn khoe me đâu. Dương Viễn nhìn thoáng qua hai người, theo sau hỏi, ta ở chỗ này hình như là dư thừa. Hai người chỉ là nhìn thoáng qua Dương Viễn liền cười rộ lên. Tứ gia vì Dương Viễn nói lên chính mình là như thế nào nhận thức trăm dặm Bích Giao phu thê sự tình. Mà Dương Viễn lại là như suy tư gì nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao. Trong lòng có một số việc, có chút nghi vấn đáp án là miêu tả sinh động. Dương Viễn cùng trăm dặm Bích Giao bồi này tứ gia ăn cơm trưa lúc sau mới rời đi trong cung. Đêm đã khuya, trăm dặm Bích Giao đi dạo khó miên. Nàng lại là hoàn toàn không biết, đồng dạng một mảnh bầu trời đêm dưới, cái kia nàng tưởng niệm nam nhân lại là vượt qua một cái khó quên. Huyết Vũ Tinh Phong đêm, nhìn đầy đất tàn chi đoạn tí, Tô Mạch Trần chỉ là nhướng mày, lại là không có xuất hiện nhiều ít sợ hãi cùng ghê tởm, vẫn luôn là bình tĩnh bình tĩnh. Bọn họ ngày hôm sau buổi sáng liền chạy tới gỗ Môn Sơn chân núi, theo sau nghỉ ngơi một hồi, liền phái người lẻn vào trong núi. Nơi nơi đều là cơ quan bẫy dập, một đám người chính là hoa một ít tâm tư mới đến trên núi tới. Dọc theo đường đi vẫn là có chút người là xem thường Tô Mạch Trần cái này văn khoa từ thân trạng nguyên, cảm thấy như vậy một cái lịch sự văn nhã nam tử nên là ở nhà mà không phải tới như vậy hung hiểm địa phương. Chính là dọc theo đường đi Tô Mạch Trần hành động lại là làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm vị kia thần thần bí bí mắt cao hơn đỉnh vô danh. Tô huynh đệ, không thể tưởng được ngươi lá gan cư nhiên cũng là cái dạng này đại, huyết tinh a, như thế huyết tinh trường hợp, ngươi cư nhiên là không sợ hãi, thật đúng là hiếm thấy. Một cái ăn mặc da hổ áo khoác, trên mặt có một đạo đao xèo trung niên nam tử cười vỗ vỗ Tô Mạch Trần bả vai. Vốn tưởng rằng nhìn là văn nhược một cái thư sinh, ai hiểu được cư nhiên là sát phạt quyết đoán sát thần. Lão tử lần này thật đúng là tới đáng giá, giao ngươi như vậy một cái đàn ông làm bằng hữu. Một cái trên người khiêng đại đại đại đao cả người là thịt mỡ nam nhân cũng ha ha sang sảng cười rộ lên, nói. Tô Mạch Trần đạm cười, ít nhiều các vị anh hùng hảo hán ra tay tương trợ, nếu bằng không, tại hạ nơi nào có thể đem gỗ Môn trên núi này đó thổ phỉ cấp treo cổ. Tô Mạch Trần nói chuyện biểu tình thái độ đều là thực thành khẩn, làm người không cấm tin tưởng hắn. Hơn nữa này dọc theo đường đi, cái này tuổi trẻ nam tử tuy rằng là người phụ trách, nhưng là lại sẽ tiếp thu đồng hành người ý kiến, trước nay đều sẽ không tự cao tự đại. Đi theo cái này so với chính mình còn muốn tuổi trẻ rất nhiều nam tử bên người, luôn là có một loại ở trên chiến trường cảm giác, đối, chính là cái loại này sát phạt uy phong lấm lấm cảm giác. Hắn luôn là có an ủi nhân tâm cảm giác, cũng luôn là có làm người không tự giác muốn đi theo cái loại này quyết đoán. Chúng ta những người này chỉ là một ít người giang hồ, nhưng là cũng không muốn nhìn những cái đó vô tội hồ bá tánh sống được như vậy trong lòng run sợ. Lúc này đây liền tính là ngươi không tổ chức chúng ta những người này, chúng ta cũng sẽ chậm rãi tổ chức lên đối phó này đó giết người không chớp mắt thổ phỉ. Vòng tròn lớn mặt cười nói, người giang hồ tuy rằng không để ý tới triều đình thượng sự tình, hơn nữa là hai cái chế độ, giang hồ có giang hồ quy định, triều đình có triều đình chế độ, hai hai không liên quan, chính là bá tánh lại là giữa hai bên một đặc thù tồn tại, bọn họ chỉ là muốn bình tĩnh độ nhật thôi. Gỗ Môn trên núi thượng này đó thổ phỉ từ nào đó ý nghĩa đi lên nói còn xem như giang hồ thế lực, cho nên bọn họ này đó tự xưng vì chính nghĩa giang hồ nhân sĩ, bụng làm ra chịu. Tô Mạch Trần gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, chuyện này cuối cùng là kết thúc. Chính là Tô Mạch Trần đang nói khởi chuyện này thời điểm, mày lại nhíu nhíu, chỉ chốc lát sau, liền cảm giác được không thích hợp. Tô Mạch Trần, ngươi đi tìm chết đi. Cây đuốc mỏng manh ánh đèn hạ, một đạo thân ảnh từ thụ trên đỉnh trượt xuống dưới, trong tay cầm trường kiếm vừa lúc là đối với dưới gốc cây Tô Mạch Trần. Đối phương tốc độ thực mau, không ít người đều là bị thình lình xảy ra sự tình cấp sợ tới mức có điểm trợn tròn mắt. Tô Mạch Trần lại là khóe miệng hơi hơi dơ lên, theo sau một cái lắc mình như là một cái trong bóng đêm hiếm thấy cự mãng giống nhau, lướt trên, mà trong tay trường kiếm lại là đã hung hăng cắm ở cái kia muốn đánh lén nam nhân trong bụng, người kia cứ như vậy bị đinh ở trên cây. Tô tiểu công tử ngươi không sao chứ? Có người thấy tình huống như vậy vội vàng đã đi tới hỏi. Tô Mạch Trần lắc đầu, ta không có việc gì, cảm ơn. Thật đúng là đáng chết, cư nhiên có một cái cá lọt lưới. Tô Mạch Trần, chúng ta gỗ Môn trên núi người cùng ngươi không oán không thù, vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt. Người kia tuy rằng là chúng nhất kiếm, lại còn có bị hung hăng cắm ở trên cây treo, nhưng là chỉ là bị trọng thương không thể nhúc nhích. Nam nhân một tịch ám sắc xiêm ý, giữ tợn bộ mặt mang theo oán hận ánh mắt nhìn về phía Tô Mạch Trần. Vì cái gì sẽ là như thế? Này, hắn cực cực khổ khổ kinh doanh lâu như vậy thế lực lại là như vậy bị cái này không đến 20 tuổi nam tử cấp nhổ tận gốc. Hắn không cam lòng, không cam lòng, hắn hảo hận. chỉ là một cái đàn lên không được mặt bàn đám ô hợp, ngươi ta là không oán không thù, nhưng là những cái đó uổng mạng ở các ngươi trên tay bá tánh lại cùng các ngươi gỗ môn sơn những người này có cái gì cừu hận, cho các ngươi cư nhiên như vậy đau hạ sát thủ. Tô Mạch Trần từng bước một đi ra phía trước, trắng non ngón tay thon dài chậm rãi ninh nam nhân cằm, nói, các ngươi, đáng chết, thân là cảnh vân người, cầm đao kiếm thứ hướng những cái đó vô tội bá tánh. Các ngươi cam nguyện trở thành thượng vị giả trong tay lợi kiếm, này đó ta vô thoại hảo thuyết, ai có trí nấy. Nhưng là các ngươi không nên đem cừu hận đôi tay duỗi hướng những cái đó chỉ nghĩ mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức bá tánh trên người. Mọi người chỉ là nhìn Tô Mạch Trần, nhìn cái này trên người quần áo đều nhuộn đầy máu tươi nam tử, nhưng là hắn ánh mắt lại là bình đạm, yên lặng, nói ra nói lại là làm người không cấm đánh một cái lạnh run. Tô Mạch Trần đã là người cha qua, gỗ mun trên núi những người này những năm gần đây vẫn luôn là có người ở sau lưng, những người này rốt cuộc là ai, hắn cũng là đã biết, nhưng là rất nhiều chuyện hiện tại chỉ có thể là kiềm chế trụ, bất động. Đem những người đó cho ta dẫn tới. Tô Mạch Trần chậm rãi nói. Theo sau, Hách Liên 13 đám người liền đem một ít đã là buộc chặt chủ nam tử cấp mang theo đi lên. Này đó đều là gỗ mun trên núi người, mỗi người đều là đôi tay nhuộn đầy máu tươi. Gỗ mun sơn đầu nhi, cũng chính là cái kia cuối cùng đánh lén Tô Mạch Trần bị treo ở trên cây nam nhân nhìn này đó ngày xưa cùng nhau ăn uống nói giỡn huynh đệ, kêu to, tam đệ, lão thất. Tô Mạch Trần ngươi muốn làm gì? Tô Mạch Trần cười, ta muốn làm gì? Chính là ngươi tưởng như vậy. Tô Mạch Trần nói. Xong đối Hách Liên 13 làm một cái thủ thế, Hách Liên 13 lập tức hiểu ý, theo sau nhất kiếm liền giải quyết một cái ở hắn trước mặt nam tử. Cái kia bùn buộc chặt chủ nam nhân căn bản còn không kịp phản ứng cũng đã là bị giết. Lão thất, các ngươi giết hắn, các ngươi giết hắn. Lão thất, vài người đều bi thương kêu to. Ô đầu, trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Tô Mạch Trần mật ngữ truyền âm, những lời này chỉ có treo ở trên cây ô đầu mới có thể nghe được đến. Các vị, những người này hiện tại đã là bắt được, không biết đại gia có thể hay không bán tại hạ một cái mặt mũi, làm tại hạ đem những người này cấp mang về báo cáo kết quả công tác. Tô Mạch Trần đối những cái đó người giang hồ nói, những người đó nhìn nhau, hảo nửa ngày, nói, hảo đi, Tô huynh đệ. Hiện tại những người này đã là bắt được, triều đình sự tình chúng ta này đó người giang hồ cũng không tiện nhiều can thiệp, chuyện này liền làm phiền Tô huynh đệ. Tô Mạch Trần mang theo ý, cười nói, đại gia hiện tại có thể nói là sinh tử chi giao, hà tất nói như vậy khách khí nói. Hiện tại sự tình đã là kết thúc, đi, xuống núi đi, tại hạ thỉnh đại gia uống rượu ăn thịt, không say không về. Nhóm người này người giang hồ thực thích Tô Mạch Trần loại này tính tình. Mấy ngày này ở chung xuống dưới, mọi người đều bắt đầu thực thích hắn. Này đó người giang hồ thực trượng nghĩa giúp đỡ Tô Mạch Trần đem này đó thổ phỉ cấp đưa đến kinh vùng ngoại ô. Thiên đã là hơi bắt đầu sáng, Tô Mạch Trần liền ở cửa thành ngoại nhìn này cao cao tường thành. 7 ngày, rời đi 7 ngày, rốt cục là đã trở lại. Vô số lần nói qua không hề rời đi nàng bên người, chính là lại lặp đi lặp lại nhiều lần nói không giữ lời. Cửa thành mở ra, thủ thành tiểu tướng nhìn đến Tô Mạch Trần, nhìn sau lưng giam giữ những người đó, lập tức đó là hiểu được, mang theo 2 người đã đi tới, nói, các ngươi ở chỗ này đang làm gì, còn không chạy nhanh rời đi. Tô Mạch Trần híp mắt nhìn nói chuyện tiểu tướng, người này hắn biết, cũng nhận thức, là Tôn gia người. Tôn gia thiếu gia Tôn Thiếu Lương bởi vì 7 dặm thôn sự tình mà làm cho bị thu binh quyền, trong lúc vô ý bị Tôn gia người tra ra. Vào lúc ban đêm Tô gia Tô Mạch Trần là cùng một hiền ở bên nhau, Tôn gia người ghi hận một hiền, bởi vì hắn thích chó mũi vào chuyện người khác làm cho Tôn Thiếu Lương không có binh quyền để đó không dùng ở nhà, đồng thời cũng ghi hận thượng Tô Mạch Trần. Đối với bệ hạ tâm tư, không đơn giản là Trác gia người ở suy đoán, đó là Tôn gia người cũng không ngoại lệ ở suy đoán, không ít người cũng cảm thấy bệ hạ đối cái này Tô Mạch Trần thái độ không rõ. Trong lòng đều là nghĩ có phải hay không bệ hạ muốn đem 2 doanh binh quyền giao cho Tô Mạch Trần. Hiện tại làm triều đình đau đầu gỗ mun sơn thổ phỉ thật sự bị Tô Mạch Trần cấp tiêu diệt. Như vậy bệ hạ nhất định sẽ là mặt rồng đại duyệt. Đến lúc đó nhất định sẽ ban thưởng Tô Mạch Trần. Như vậy nhà mình thiếu gia liền nguy hiểm. Cái này tiểu thủ tướng đó là Tôn gia dòng bên Tôn Cát. Tôn Cát có thể nói là Tôn Thiếu Lương trùng theo đuôi, cho tới nay đó là nghĩ nương Tôn Thiếu Lương tay tiến vào cánh tả thắng, gần nhất Tôn Thiếu Lương bắt đầu có điểm buông lỏng, lại cố tình bị bệ hạ tạm thời cách chức. Này một hơi, Tôn Cát vẫn luôn cảm thấy tính ở một hiền trên người, chính là một hiền là ai? Kia chính là Vũ Vương duy nhất thế tử, chính mình như vậy một cái nho nhỏ cửu phẩm tiểu tướng nơi nào là Vũ Vương đối thủ, hiện tại nhìn đến Tô Mạch Trần, trong lòng hòa khí cùng tức giận còn có oán khí đều cùng nhau lên đây. Chính mình nỗ lực lâu như vậy, chính mình không có ngày lành quá, sao có thể làm cái này đáng chết Tô Mạch Trần có ngày lành quá? Lập tức liền quyết định tuyệt đối không thể làm Tô Mạch Trần vào kinh thành đi, càng là không thể làm Tô Mạch Trần nhìn thấy bệ hạ. Trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, đây là Kim Khoa Trạng Nguyên Tô Đại Nhân. Cái gì Tô Đại Nhân, xem các ngươi mới là chán sống, cư nhiên ở chỗ này khẩu suất cuồng ngôn, sâu đơ người đó là nơi nào người? Bệ hạ đã là làm sâu đơ người mang theo các dũng sĩ tiến đến gỗ Môn Sơn tới, không có 10 ngày nửa tháng là không có khả năng trở về. Nơi nào tới xú không biết xấu hổ, cư nhiên ở chỗ này giả mạo sâu đơ người, người tới, còn không chạy nhanh cho ta đem những người này cấp bắt lấy. Tôn Cát lớn tiếng nói, thực mau liền có người ra tới. 10 cái thủ thành binh tướng, lập tức vây quanh Tô Mạch Trần đám người. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nhìn những người này, ngữ khí thong thả nói, thật đúng là mù các ngươi mắt chó, ta Lộ các ngươi cũng dám can đảm ngăn trở. Có chút tiểu tướng nghe vậy, có điểm không xác định nhìn về phía Tôn Cát. Tôn Cát lo lắng những người này sẽ khả nghi, lập tức nói, còn không lập tức đem những người này cấp bắt lên, có phải hay không phải chờ tới xảy ra chuyện các ngươi mới hối hận. Đúng vậy, nơi này là kinh thành trọng địa, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định phải chết. Tôn Cát, ai cho ngươi cái này lá gan ở chỗ này lớn tiếng thét to? Cửa thành ngoại một chiếc không chớp mắt trong xe ngựa truyền ra tới một đạo quạnh quẽ thanh âm. Tôn Cát ngây ngẩn cả người, thanh âm kia, rất nhiều người đều rất quen thuộc. Tôn Cát lập tức quỳ xuống đi, tứ hoàng tử tha mạng, tứ hoàng tử tha mạng. Tứ hoàng tử, Tô Mạch Trần không nói gì. Dương Minh lúc này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Mạch Trần tưởng không rõ. Lúc này hẳn là thượng triều thời gian, Dương Minh làm tiếng hô tối cao trong đó một cái hoàng tử, không phải hẳn là ở trong triều đình, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Minh vén rèm lên đi xuống tới, theo sau nhìn về phía Tô Mạch Trần, cười nói, không thể tưởng được Tô Trạng Nguyên thật đúng là không cô phụ phụ hoàng, không đến nửa tháng liền đem gỗ Môn trên núi thổ phỉ cấp chóc ná. Tô Mạch Trần nhảy xuống ngựa, hành một cái lễ, nói, gặp qua tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử vẫy vẫy tay, Tô Đại Nhân không cần như vậy khách khí, nói vậy lúc này đây thấy phụ hoàng lúc sau, phụ hoàng nhất định sẽ mặt rồng đại duyệt. Gỗ Môn trên núi những người này chính là bối rối phụ hoàng hảo chút thời gian. Các ngươi này đàn đáng chết, cư nhiên liền Tô Đại Nhân cũng không quen biết. Các ngươi vừa mới lời nói, bổn vương đều nghe được, đến lúc đó nhất định sẽ một chữ không lầu nói cho phụ hoàng. Đối với này đó nương tôn gia thanh danh ở vì chính mình làm việc người, tứ hoàng tử đã sớm không hài lòng, chính là không có cách nào, ai kêu ông ngoại giữ gìn những người này, hiện giờ càng là ở như vậy mấu chốt thượng làm ra chuyện như vậy. Nếu là chính mình thật sự thiên giúp những người này, như vậy phụ hoàng sẽ là thế nào đối đãi chính mình? Tôn Cát không nghĩ tới sẽ là ở chỗ này gặp được tứ hoàng tử, càng là không nghĩ tới tứ hoàng tử cư nhiên cứ như vậy không màng tất cả hậu quả, cũng không giúp đỡ chính mình. Theo sau nghĩ đến chính mình chỉ là một cái dòng bên, chỉ là có thể không, lập tức liền bắt đầu sợ hãi. Tin tưởng chuyện này tứ hoàng tử nhất định sẽ xử lý rất khá. Tô Mạch Trần hơi hơi cười cười, nếu là Dương Minh lúc này dám can đảm đem nhược điểm dừng ở chính mình trên tay, nhất định muốn hắn không hảo quá. Phu nhân, phu nhân. Sáng sớm quản gia liền hưng phấn cực kỳ tìm được rồi đang ở trong viện bồi tiểu tồn thiện chăm dặm Bích Giao. Ngọc Tình nhìn đến quản gia như vậy hưng phấn, một đường chạy vội lại đây, hỏi, quản gia là có cái gì chuyện tốt nhi, như vậy vội vã? Quản gia cười đối Ngọc Tình nói, Ngọc Tình cô nương thật đúng là nói đúng, thật đúng là có chuyện tốt. Chăm dặm Bích Giao ôm a tồn thiện, nhìn về phía quản gia, hỏi, chính là có chuyện gì? Phu nhân, gia đã trở lại, vừa mới có người tới báo, nói là gia đã từ gỗ Môn Sơn đã trở lại, hiện tại đã là đi trước trong hoàng cung hướng bệ hạ phục mệnh. Gỗ Mun Sơn những cái đó đạo tặc cũng bị bắt đi lên mang theo đã trở lại. Quản gia trên mặt lộ ra che giấu không được tự hào cùng ý cười. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, cũng ngẩn người, thật là các ngươi ra đã trở lại. Đúng vậy, bên ngoài người đều là như thế này nói. Hiện tại lão nô đã là làm người tiến đến hoàng cung ngoài cửa chờ, nói vậy ra thấy bệ hạ lúc sau sẽ lập tức hồi phủ. Quản gia cười nói, chạy nhanh, làm phòng bếp chuẩn bị một ít. Các ngươi ra ngày thường thích ăn đồ vật, ta muốn đích thân đi hoàng cung ngoài cửa tiếp nàng. Trăm dặm Bích Giao cười nói, Tồn Thiện, chúng ta cùng đi tiếp cha ngươi, ngươi có chịu không? Tiểu Tồn Thiện hồng nhuận khuôn mặt nhỏ lộ ra cái hiểu cái không tươi cười, tay nhỏ không ngừng mà huy động, muốn đủ đến trăm dặm Bích Giao mặt. Trăm dặm Bích Giao thấy thế, cúi đầu hôn một cái Tồn Thiện cái chán, băng vân, đi giúp tiểu thiếu ra lấy một kiện hậu một chút ôm bị lại đây. Theo ta cùng nhau ra cửa. Từ băng vân gật gật đầu, ta đây liền đi. Trăm dặm Bích Giao ôm Tồn Thiện, Ngọc Tình đi theo phía sau. Ngọc Tình nói, như vậy lánh thời tiết, cũng không biết chủ thượng hiện tại thế nào, Tịch Tình tỷ tỷ thì thế nào. Không thể tưởng được hạ hầu ra người cư nhiên như vậy không sợ chết, cư nhiên dám can đảm đến cảnh vân. Trăm dặm Bích Giao nhớ tới đại ca Kỳ Hàn, nhíu mày. Mấy ngày trước đại ca nói qua tới rồi lập tức liền đến kinh thành. Sau lại là không biết đã xảy ra sự tình gì, hai người cư nhiên là đi vòng đi trước Dự Châu, nơi nào khoảng cách kinh thành có hơn ngàn dặm lộ. Ngày hôm qua lại là thu được Huyền Quang Bồ Câu đưa thư nói là hạ hầu gia tộc hạ hầu Nghị, con vợ lẽ hạ hầu Kim còn có Võ An Môn môn chủ phu thê cùng nhau tới cảnh vân, hơn nữa cùng Kỳ Hàn đám người đã là đụng phải, càng là đánh một hồi. Tịch Tình bị thương, chúng độc. Trăm dặm Bích Giao tuy rằng là không có gặp qua hạ hầu gia những người đó, nhưng là nghĩ tới lúc trước hạ hầu Nghị cư nhiên là vì hại chính mình không tiếc ở Như Ý lâu ăn uống trong nước chơi xấu. Như vậy một người, làm việc không từ thủ đoạn, cùng ca ca từ trước đến nay là có không đội trời chung cừu hận, hiện giờ là gặp gỡ, nhất định sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Huyền Quang cấp chính mình gửi thư, chính là hy vọng chính mình có thể đề phòng một chút những người này. Nghe nói những người này vẫn là tới tham gia tứ gia đại thọ, nói cách khác, chính mình sớm hay muộn liền phải cùng những người này đối thượng. Kỳ Hàn lo lắng cho mình muội muội sẽ có hại, lại là chỉ có thể nhắc nhở. Tịch Tình bị thương thực trọng, căn bản là không thể di động, hắn ngoài tầm tay với, chỉ có thể là mong đợi Tô Mạch Trần, đồng thời Kỳ Hàn cấp Viên gia cùng Tư Đồ gia bộ câu đưa thư. Tin tưởng có Viên gia cùng Tư Đồ gia người ở, bọn họ cũng sẽ không dám can đảm quang minh chính đại đối chính mình muội muội thế nào. Chỉ cần làm chính là phòng ngừa những người đó hạ độc thủ, đại ca thực mau liền sẽ trở về. Đến nỗi hạ hầu ra người dám can đảm ở chỗ này xuất hiện, như vậy liền không nên trách chính mình. Có một số việc vẫn là yêu cầu giải quyết, nếu tới như vậy liền đem hẳn là giải quyết cấp giải quyết. Ngọc Tình gật gật đầu. Hôm qua Tư Đồ phu nhân nói hôm nay mang mấy cái nha đầu cùng gã sai vặt lại đây. Công đạo phu nhân muốn đem những người này nha đầu đều lưu tại Xanh Thẳm Uyển hầu hạ phu nhân. Ngọc Tình nói đã là nói được như vậy minh bạch, chính mình làm sao như sẽ là không rõ đâu. Hiểu được. Tứ gia thu được Tô Mạch Trần trở về tin tức thời điểm còn không có hạ triều, nghe vậy lập tức liền ha ha cười ha hả, hảo, thực hảo. Tô Ái Khanh quả nhiên là không cô phụ trâm kỳ vọng. Quả thật là đem Gỗ Mun Sơn những cái đó đạo tặc cấp chóc ná. Chuyển Tô Ái Khanh, Tô Mạch Trần một tịch cẩm y, phong trần mệt mỏi bộ dáng, chậm rãi đi vào Kim Loan Điện. Mọi người không tự kìm hám được nhìn về phía Tô Mạch Trần, anh tuấn ngũ quan, bình tĩnh biểu tình, một chút cũng không giống như là mới lên Kim Loan Điện bộ dáng. Đối với Kim Bích Huy Hoàng Kim Loan Điện lại là chút nào không hiếu kỳ, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Tứ gia có như vậy trong nháy mắt, hình như là thấy được cái kia đã là chết đi ái tử. Giống như cứ như vậy đứng ở chính mình trước mặt, hai người trên người phát ra khí thế là như vậy tương tự, đó là biểu tình cũng là rất giống. Đây cũng là vì cái gì chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn, sủng, không tiếc đắc tội Thái Hậu cũng muốn giữ được hắn nguyên nhân. Chỉ là muốn lưu trữ cái này cực giống lão thất hài tử. Tứ gia thần sắc biến hóa. Đại điện thượng có người cảm giác ra tới. Tô Khải Hoa, đại hoàng tử Dương Tiêu, binh bộ thị lang Tư Đồ gia Tư Đồ Kinh Lỗi, Khang Vương, Tiêu Giao Vương. Bọn họ thấy được bệ hạ trong mắt hiện lên một tia không rõ ý vị, cái loại này mang theo sủng nịch thưởng thức. Như vậy ánh mắt, tứ gia đối chính mình hài tử cũng chưa từng có. Những người này đang xem hướng Tô Mạch Trần thời điểm tâm tư bắt đầu trở nên phức tạp đi lên. Khang Vương trong lòng tuy rằng hiện lên nghi hoặc, nhưng là thực mau liền tan đi. Tô Khải Hoa mang theo khó hiểu, chính là cũng chỉ là cho rằng bệ hạ bởi vì lúc này đây nhà mình lão thất như vậy xuất sắc hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ mà làm bệ hạ lau mắt mà nhìn. Trong lòng trừ bỏ khó hiểu, càng có rất nhiều vui vẻ. Tô Mạch Trần có thể hoàn thành nhiệm vụ, thuyết minh hắn cùng đệ muội liền không cần tách ra. Tư Đồ Kinh Lỗi lại là mang theo cười như không cười bộ dáng nhìn về phía Tô Mạch Trần. Cái này vẫn luôn đều nghe nói, nhưng là hiếm khi gặp qua nam tử, Tư Đồ Kinh Lỗi thực cảm thấy hứng thú. Tiêu Giao Vương Dương Viễn, tuy rằng là không biết vì cái gì phụ hoàng sẽ như vậy đối đãi Tô Mạch Trần, nhưng là trong lòng cũng là cao hứng, có phải hay không phụ hoàng cũng biết lão thất thân phận. Trong lòng còn ở nhớ thương, có phải hay không hẳn là nói cho phụ hoàng đâu, làm phụ hoàng cũng cao hứng cao hứng. Đại hoàng tử Dương Tiêu lại là sắc mặt có điểm khó coi lên, nghĩ đến chính mình đó là xuất động muội muội mượn sức cái này nam tử, hắn cư nhiên đều không dao động, hiện tại còn như vậy được đến phụ hoàng thích, càng là cảm thấy người này lưu không được. Vi thần Tô Mạch Trần, gặp qua bệ hạ thánh an. Tô Mạch Trần quỳ trên mặt đất, dập đầu, chậm rãi nói. Tô Ái Khanh mau đứng lên, mau đứng lên. Tứ gia đứng lên ha ha cười nói, chấm nghe nói ngươi đã là đem gỗ mun trên núi những cái đó đạo tặc đều cấp chóc ná, có phải hay không? Tô Mạch Trần gật gật đầu, bệ hạ hồng phúc, vi thần không có nhục sứ mệnh. Rất lớn một bộ phận người đã là ngay tại chỗ giết chết, cũng bắt sống một bộ phận, bao gồm gỗ mun sơn thổ phỉ đầu ô đầu đã là bị vi thần chóc ná quy án. Tô Mạch Trần nói, tứ gia gật gật đầu, rất là vừa lòng nói, thực hảo. Tô Ái Khanh làm tốt lắm, này dọc theo đường đi Ái Khanh cũng là phong trần mệt mỏi, nói vậy còn không có về đến nhà đi, chạy nhanh trở về đi, ban thưởng trong chốc lát chấm liền làm cao nhâm đưa đến Tô ra đi. Đến nỗi những cái đó bắt sống trở về thổ phỉ liền quan tiến thiên lao chờ xử lý. Tứ gia tưởng cũng minh bạch, y theo A Giao cái kia nha đầu tính tình, lúc này nhất định là đã biết Tô Mạch Trần đã trở lại, khẳng định là đang chờ hắn đi trở về. Người này a, chính mình là không thể nhiều đợi, chỉ có thể là làm hắn chạy nhanh trở về, bằng không cái kia nha đầu khẳng định là sinh khí, không chừng là 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không tiến cung tới gặp chấm một chuyến đâu. Tô Mạch Trần tạ ơn lúc sau, liền lui xuống. Lúc trước hai doanh 500 người tiến đến, lại là không ai sống sót. Tô Mạch Trần, chấm lại là một người cũng không có phát cho hắn, chỉ là dựa vào chính hắn chiêu mộ những cái đó người giang hồ, xác thật có thể làm được chấm hai doanh. Dũng sĩ cũng làm không đến sự tình. Các ngươi nói nói, việc này sao lại thế này? Ai tơi cho chấm một lời giải thích, quân lương, mỗi tháng đúng giờ phát, chính là các ngươi đều lấy cái gì tới hồi báo chấm? Luyện binh, đây là các ngươi ngày thường luyện ra binh lính. Hai doanh những cái đó tướng sĩ nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, trông cậy vào bọn họ, lão tổ tông đánh hạ tới cảnh vân vạn dặm non sông liền đều hủy ở châm trong tay. Tứ gia nhìn Tô Mạch Trần rời đi bóng dáng, bổn treo ở trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất. Tứ gia nói chỉ là nhàn nhạt, chính là cái loại này trời sinh thượng vị giả không giận mà uy nghiêm lại là làm phía dưới đứng này đó thần tử đều có điểm dùng mình muốn chạy nhanh kết thúc này muốn mệnh lâm triều. Những cái đó công chính thanh minh thần tử cảm thấy bệ hạ nói được có đạo lý, bọn họ cũng là biết hai doanh những người đó đều là các nơi quý tộc môn phiệt hài tử, mặc kệ là con vợ lẽ vẫn là con vợ cả, đều là những cái đó công tử ca, nơi nào sẽ là thế nào tử huấn luyện. Cảnh vân binh hùng tướng mạnh, chư quốc người không dám tới phạm, mấy năm nay kinh thành Trung Hòa cái thành trì phòng thủ năng lực đều đã là rất kém cỏi. Nhiều năm trước thất điện hạ liền đề qua, hủy bỏ môn phiệt đệ tử tiến vào hai doanh cùng kinh đô và vùng lân cận quân chế độ cũ độ, hẳn là đối xử bình đẳng từ nhà nghèo đệ tử cùng môn phiệt đệ tử chung chọn lựa. Nếu là không có đạt tới yêu cầu, đó là hoàng tộc đệ tử cũng không có tư cách vào nhập hai doanh cùng kinh đô và vùng lân cận quân. Đáng tiếc này chế độ chỉ là nói ra, còn không có tới kịp thực hành, thất điện hạ liền chết bất đắc kỳ tử. Bệ hạ bớt giận, đủ loại quan lại quỳ xuống, đồng thời nói, Tứ gia căm tức nhìn, đây là trẫm hảo thần tử, đây là ta Cảnh Vân hy vọng. Tứ gia chỉ vào quỳ trên mặt đất người, theo sau nói, Cao Nhâm nghĩ chỉ, từ hôm nay trở đi, hai doanh xác nhập vì nhất thể, tên là Hổ Triệu Doanh. Sắc phong kim khoa trạng nguyên Tô Mạch Trần vì Hổ Triệu Doanh tổng thống lãnh. Ngay trong ngày khởi, tiếp nhận trưởng quản Hổ Triệu Doanh, có quyền xử lý Hổ Triệu Doanh hết thảy công việc. Ban kim bài một quả, có thể tiền trảm hậu tấu. Tứ gia nói còn không có nói xong, công bộ thượng thư liền lớn tiếng hô, bệ hạ, trăm triệu không thể, trăm triệu không thể. Tô Mạch Trần chỉ là nhà nghèo xuất thân, mà hai doanh tướng sĩ đều là thế gia đệ tử, đây là với lý không hợp. Còn có Tô Mạch Trần tuy rằng lúc này đây là lập công lớn, chính là trăm triệu còn không có tiếp nhận hai doanh năng lực. Thỉnh bệ hạ tam tư, thỉnh bệ hạ tam tư. Tứ gia nhìn những người này, cười lạnh, theo sau tùy tay cầm lấy long trên bàn nghiên mực cứ như vậy ném xuống dưới, không có người dám can đảm né tránh. Nghiên mực cứ như vậy hung hăng nện ở cầm đầu công bộ thượng thư trên đầu, đen nhánh mực nước cùng với đỏ tươi huyết không ngừng chảy xuống tới. Tứ gia lạnh giọng nói, việc này trẫm đã là quyết định, nếu là các ngươi dám can đảm nói thêm nữa một câu, trẫm không ngại đem các ngươi cung cấp thay đổi. Trăm dặm Bích Giao ở cửa cung ngoại trừng mắt nhìn một hồi lâu, mới nhìn đến Tô Mạch Trần vội vã hướng về cửa cung ngoại bên này đi tới. Tô Mạch Trần thấy được Hách Liên Kỳ đám người, Hách Liên Kỳ vội vàng hô một tiếng, ra, bên này. Theo sau cố ý vô tình nhìn thoáng qua phía sau xe ngựa, xe ngựa chậm rãi nhấc lên mảnh, lộ ra một trương trắng non mỹ lệ khuôn mặt. Nữ nhân liền ở trên xe ngựa nhìn qua, hơi hơi cười cười, đã trở lại. Tô Mạch Trần bước nhanh đi qua, đứng ở xe ngựa bên cạnh duỗi tay đi nắm trăm dặm Bích Giao tay, mang theo nồng đậm quan tâm nói, như vậy lãnh thiên, như thế nào ra tới? Còn đem tổn thiện cấp mang đến, vạn nhất các ngươi mẫu tử đều cảm lạnh làm sao bây giờ? Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, không có như vậy quý giá, nhà ta nhi tử thân thể hảo đâu? Sự tình làm được thế nào? Tứ gia chính là vừa lòng. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao, theo sau nói, sự tình làm được thực hảo, tứ gia cũng thực vừa lòng. Trở về đi, tứ gia nói ban thưởng trong chốc lát liền đến trong phủ, phu nhân chính là trong nhà nữ chủ nhân, những việc này đều là muốn phu nhân bận việc. Trăm dặm Bích Giao duỗi tay đi kéo hắn lên xe ngựa, Tô Mạch Trần lại là lắc đầu, từ bên ngoài trở về phong trần mệt mỏi, trên người dơ hề. Hề, ta cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên cạnh, thủ các ngươi mẫu tử. Trăm dặm Bích Giao cũng không có miễn cưỡng, thật là như vậy, Tô Mạch Trần băn khoăn là đúng, hắn vừa mới gấp trở về, nếu là thật sự lên xe ngựa, như vậy đối tổn thiện nhiều ít là có điểm ảnh hưởng. Tiểu hài tử sức chống cự kém, kinh không được thiếu thiếu lăn lộn. Về tới Tô gia, quản gia đã là mang theo người hầu ở ngoài cửa, nhìn đến xe ngựa, quản gia vội vàng tiến lên, gia đã trở lại, phu nhân đã trở lại. Tô Mạch Trần gật gật đầu, mấy ngày nay vất vả ngươi. Quản gia lắc đầu, có thể vì gia phân ưu, đây là lão nô vinh hạnh cùng trách nhiệm. Tô Mạch Trần tiến lên đi đỡ trăm dặm Bích Giao xuống xe ngựa, theo sau nhìn thoáng qua Ngọc Tình ôm Tồn Thiện, buồn ngủ rồi tiểu Tồn Thiện có lẽ là cảm giác được phụ thân tới gần, mở mắt, thấy được Tô Mạch Trần, không có chút nào khiếp đảm, đột nhiên cười rộ lên. Nhìn, thiếu gia cười. Ngọc Tình cười nói, thiếu gia cũng biết gia đã trở lại. Trăm dặm Bích Giao cũng tiến lên đi nhìn thoáng qua nhi tử, theo sau tiểu gia hỏa móng vuốt không ngừng huy động, cười thanh âm là càng lúc càng lớn, nhi tử cũng tưởng ngươi, biết ngươi đã trở lại, chính hưng phấn đâu. Tô Mạch Trần ha ha cười rộ lên, ta Tô Mạch Trần nhi tử, tự nhiên là không giống người thường. Trăm dặm Bích Giao đạm cười, duỗi tay đi ôm quá Tổn Thiện, theo sau một nhà ba người cầm tay đi hướng trong phủ. Không ít người thấy như vậy một màn, đại gia sôi nổi đều nói Kim Khoa Trạng Nguyên là một cái người rất tốt, cũng là một cái có phúc khí người. Có thể cưới đến như vậy mỹ lệ phu nhân, còn có nhi tử, phu thê chi gian còn như vậy hòa thuận, thật đúng là không biết tiện sát bao nhiêu người đâu. Kinh thành chung không ít khuê các tiểu thư tâm đều bị Tô Mạch Trần cấp cảm thấy trăm dặm Bích Giao dữ dội may mắn được đến như vậy tốt nam tử che chở cùng sủng ái. Mà đi theo phía sau quản gia nhìn đến như vậy, lại là ha hả cười rộ lên. Mọi người không biết, ở thần võ đường cái cách đó không xa có một chiếc xa hoa xe ngựa cùng một chiếc giống nhau trên xe ngựa người nhìn như vậy ấm áp một mặt, trong lòng ghen ghét. Xa hoa trên xe ngựa nữ tử, một bộ hoa lệ cung trang, trên người khoác chính là thượng đẳng bạch hồ mao áo choàng. Ngón tay thon dài gắt gao nắm, Tô Mạch Trần, ngươi hảo thật sự, thật là hảo thật sự, như vậy đối bản công chúa, lại là quay người lại liền đối cái này đáng chết đê. Tiện nữ nhân tất cả che chở, bản công chúa không tha cho ngươi. Nghĩ đến chính mình bởi vì nghe được cung nhân nói hắn đã trở lại, trước tiên đó là nghĩ biện pháp đi gặp hắn, hỏi hắn có hay không bị thương, hắn lại hảo như vậy đối nàng. Công chúa quan tâm, vi thần sợ hãi. Tô Mạch Trần nhìn trước mắt Huệ An công chúa, lui lại mấy bước. Tô Mạch Trần, ngươi còn có hay không tâm, bản công chúa biết ngươi đã trở lại, lo lắng ngươi bị thương, lập tức liền chạy tới gặp ngươi. Chính là ngươi lại là như vậy đối bản công chúa. Bản công chúa nơi nào làm không hảo, làm ngươi như vậy đối đãi ta. Bản công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi. Huệ An công chúa đi lên trước, đi tới Tô Mạch Trần trước mặt. Chính là Tô Mạch Trần lại là sợ nàng như quỷ, nàng tiến lên, hắn lui ra phía sau. Huệ An công chúa trong mắt hiện lên một mạt bị thương. Công chúa điện hạ hậu ái, vi thần chịu chi hổ thẹn. Vi thần trong nhà đã là có thệ tử, cùng vi thần từng có thể hải minh sơn, chung thân không rời không bỏ, cùng sinh cùng tử. Công chúa điện hạ nếu là không có gì sự tình, vi thần tưởng cáo từ. Nói xong lúc sau, Tô Mạch Trần liền vội vàng rời đi. Huệ An công chúa trong lòng nhớ thương người nam nhân này, mặc kệ hắn cự tuyệt chính mình bao nhiêu lần, chính mình trong lòng chính là không bỏ xuống được hắn. Hắn càng là cự tuyệt chính mình liền càng là không bỏ xuống được. Nàng cũng biết chính mình thực điên cuồng, nhưng là trong lòng chính là nhìn không được muốn tới gần hắn, được đến hắn ái. Công chúa, kỳ thật Tô Mạch Trần có cái gì hảo? Xuân Cúc không đành lòng nói, thích công chúa người có rất nhiều, cái này Tô Mạch Trần chỉ là một cái không ánh mắt. Công chúa vì nhân sinh như vậy khí thương tâm một chút cũng không đáng. Huệ An nghe vậy, một cái tát liền đánh qua đi, đó là bản công chúa coi trọng nam nhân, khi nào đến phiên ngươi ở chỗ này thuyết giáo. Hồi cung, Xuân Cúc thấy Huệ An công chúa thật sự sinh khí, vội vàng quỳ xuống tới nói, công chúa tha mạng, nô tỳ không dám. Huệ An chỉ là mắt lạnh nhìn, theo sau liền lâm vào chính mình trầm tư. Mà ở cách đó không xa còn có một chiếc xe ngựa cũng chậm rãi hướng về đường cái chạy. Trong xe ngựa ngồi một người mặc cẩm y hoa phục, khoác áo choàng nữ tử. Nữ tử trên mặt hóa nùng trang, chính là không khó coi ra, ngũ quan vẫn là tinh xảo. Thủy Giao, cái kia đáng chết tiện nữ nhân. Nếu không phải nàng, hôm nay đứng ở biểu ca bên người người đó là chính mình, đều do nàng. Nàng như thế nào liền không chết đi. Nữ tử này đó là Tô Mạch Trần biểu muội, Thượng Dương huyện Trần Nguyệt Nga. Lúc trước kia sự kiện lúc sau, vốn tưởng rằng là có thể Lâm gia thiếu phu nhân, lại là bị Lâm gia tộc lão đã biết. Lâm Tiêu mẫu thân liền tính là lại thích cái này chất nữ, cũng chỉ có thể là làm này trở thành một cái quý thiếp. Mới tới kinh thành thời điểm, Lâm Tiêu cùng Lâm gia người đối chính mình vẫn là thực tốt. Trần Nguyệt Nga cũng cảm thấy như vậy cũng coi như là một loại hạnh phúc. Vợ chồng hai người càng là hàng đêm không, chiến đấu hăng hái đến nửa đêm. Trong phủ người đều gọi nàng một tiếng thiếu phu nhân, Lâm phu nhân cùng nàng biểu ca Lâm Tiêu đều nói, chỉ cần nàng sinh hạ hài tử lúc sau liền làm nàng trở thành Lâm Tiêu thê tử. Nàng bụng cũng tranh đua, đi vào kinh thành không đến một tháng liền kiểm tra ra mang thai. Lâm gia chủ gia người đã biết, vốn định yêu cầu nàng đánh hài tử. Chính là Lâm phu nhân như thế nào cũng luyến tiếc, Lâm đại nhân là một cái sợ hãi thê tử nói cái gì thì là cái đấy. Lâm Tiêu càng là sủng ái nàng như mạng, tự nhiên là không muốn, chính là Lâm gia không ngừng tạo áp lực, hơn nữa khi đó cha ra ông ngoại sự tình. Nàng ở Lâm gia địa vị xuống dốc không phanh, hải tử bị buộc đánh, khi đó đã là 3 tháng. Đánh hải tử không có bao lâu, biểu ca Tô Khải Hoa thượng kinh, Trần Nguyệt Nga tìm được rồi Tô Khải Hoa. Tô Khải Hoa không đành lòng từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu muội qua đến như vậy vất vả, cuối cùng đi một chuyến Lâm gia chủ gia, không biết cùng Lâm gia gia chủ nói gì đó, cuối cùng Lâm gia người nguyện ý làm Lâm Tiêu cưới Trần Nguyệt Nga làm vợ. Chính là bởi vì đánh hài tử nguyên nhân, mặc kệ sau lại cỡ nào nỗ lực, đều là vẫn luôn hoài không thượng hài tử. Sau lại, Lâm Tiêu mê thượng một cái nông gia tiểu cô nương, nàng kia lớn lên thanh tú khả nhân, càng là có một loại nhìn thấy mà thương cảm giác. Nàng vẫn luôn đều bị chẳng hay biết gì. Một tháng trước kia Lâm Tiêu mang theo cái kia nữ tử về đến nhà, hướng Lâm phu nhân thuyết minh, cái kia nữ tử đã là hoài hơn một tháng có thai. Lâm phu nhân thấy Trần Nguyệt Nga bụng vẫn luôn đều không có động tĩnh, hơn nửa năm cũng đi qua, lập tức liền quyết định làm cái kia nông nữ giữ lại, trở thành Lâm Tiêu tiểu thiếp, gọi Phượng Di Nương. Lâm phu nhân vì nàng chuẩn bị độc lập sân, chuẩn bị mấy cái nha đầu, một cái có kinh nghiệm lão ma ma chiếu cố. Trần Nguyệt Nga lại là giận mà không dám nói gì, Trần gia nay đã khác xưa. Mẫu thân tửu lầu sinh ý không tốt, đã là đóng cửa, chỉ là dư lại mấy nhà ngọc khí cửa hàng. Hơn nữa mẫu thân cư nhiên ở 3 tháng trước kia thành thân, đối phương là một cái đã chết thê tử trung niên nam tử, hơn 30 tuổi mẫu thân, cư nhiên cũng tra ra có thai. Mỗi tháng 1.000 lượng bạc, mẫu thân đã bắt đầu biến thành 300 lượng cấp chính mình đưa tới. Nàng nhiều sợ hãi, đến lúc đó liền 300 lượng đều không có. Đặc biệt là sợ hãi mẫu thân sinh hà nhi tử, như vậy chính mình liền cái gì cũng đã không có. Chính mình nhất nghèo túng thời điểm, lại là nghe được hai vị biểu ca cao trung tin tức. Cái kia chính mình khi còn nhỏ bắt đầu liền vẫn luôn đều ái biểu ca Tô Mạch Trần. Cư nhiên là trạng nguyên, nghĩ vậy dạng, nàng liền hận không thể đem Thủy Giao cấp giết. Vì cái gì chính mình quá như vậy sinh hoạt, Thủy Giao lại là trở thành trạng nguyên phu nhân. Chính mình thủ biểu ca nhiều năm như vậy, lại là cái gì đều không chiếm được. Vì cái chuyện tốt đều là làm Thủy Giao bá chiếm, ngay cả đối nàng tốt nhất mẫu thân, đều phải phân một nửa cho người khác. Tiểu thư, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Đi theo Trần Nguyệt Nga bên người chính là trước kia Tô Tiểu Muội bên người ma ma. Đối với Trần Nguyệt Nga sự tình, vị này lão ma ma tất nhiên là rõ ràng. Ta đã biết. Trần Nguyệt Nga bực bội nói, tiểu thư, có một câu, lão nô vẫn là muốn nói, mặc kệ tiểu thư trước kia đối biểu thiếu gia có bao nhiêu cố chấp, lúc này đều phải buông. Tiểu thư hiện tại là Lâm gia thiếu phu nhân, ngài phu quân kêu Lâm Tiêu, Lâm gia dòng dõi cũng không thấp, nghe nói tháng sau lão gia thực mau liền thăng vì thất phẩm quan, tiểu thư về sau sẽ là lướt qua ước hảo. Lão ma ma lời nói thầm thía nói, phu nhân làm chính mình đi theo tiểu thư bên người. Chính mình liền không thể làm tiểu thư ra bất luận cái gì sự tình. Trần Nguyệt Nga cười lạnh, hảo sao? Mắt thấy Lê Viên cái kia tiện nhân năm sau liền có hài tử, mà ta đâu? Thì cũng không có một cái. Lão ma ma hơi hơi thở dài, kỳ thật chỉ có nàng biết, tiểu thư cả đời này muốn trở thành mẫu thân đã là không có khả năng. Thượng một lần đem hài tử đánh lúc sau, đại phu cũng đã là nói tiểu thư là không có khả năng mang thai. Tiểu thư kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Lão ma ma nói, tam ma ma, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Trần Nguyệt Nga cầm tam ma ma tay hỏi. Này nửa năm qua, nàng nhiều ít cũng là yêu Lâm Tiêu, đặc biệt là Lâm Tiêu là một cái có thể thỏa mãn nàng hết thảy sao người. Tiểu thư thân mình, nói vậy chính mình cũng là biết đến. Tiểu thư không thể mang thai, nhưng là người khác có thể hoài a. Tam ma ma chậm rãi nói, chuyện này tiểu thư liền giao cho lão nô đi làm đi, bảo đảm tiểu thư sang năm là có thể trở thành mẫu thân. Tam ma ma nghiêm túc mà nói, chính là ta còn là không thể làm Thủy Giao cái kia tiểu tiện nhân có ngày lành quá. Trần Nguyệt Nga chậm rãi nói, cũng không thể làm Tô Mạch Trần có hảo quá. Tiểu thư, trong kinh thành thủy thâm đâu, muốn các nàng mệnh người nhiều đi, chúng ta hà tất cắm thượng một chân? Nếu là làm cô gia cùng phu nhân đã biết, không chừng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Chuyện này liền chậm rãi, trước mắt vẫn là đem trong phủ sự tình cấp thu phục lại nói. Hiện tại cũng không phải là lòng dạ đàn bà lúc, không thể làm Phượng Di Nương cứ như vậy vẫn luôn bá chiếm cô gia, tiểu thư hẳn là hống một hống cô gia. Nếu là tiểu thư vẫn luôn như vậy phát giận, sẽ chỉ làm cô gia càng ngày càng không mừng. Tiểu thư là biết đến, nam nhân kia không thích nhu tình như nước nữ tử. Tiểu thư nhìn xem Phượng Di Nương sẽ biết. Tiểu thư cùng cô ra từ dưới đến đại tình cảm, cũng không phải là Phượng Di Nương một sớm một chiều có thể thay thế được. Tam ma ma nói, làm Trần Nguyệt Nga bình tĩnh xuống dưới, thật là như vậy. Từ mang theo Phượng Di Nương trở về, chính mình không dám ở cha chồng cùng bà mẫu trước mặt ầm ĩ, nhưng là vẫn luôn đều không cho Lâm Tiêu tiến vào chính mình sân. Thừa dịp hiện tại, cô ra bởi vì Phượng Di Nương chuyện này đối tiểu thư thẹn trong lòng, nếu là tiểu thư có thể rộng lượng một chút, biểu hiện ra tiếp nhận Phượng Di Nương, càng đối cô ra hảo một chút, cô ra chỉ biết càng ái tiểu thư. Tiểu thư, nghe lão nô không có sai. Về tới Lâm gia, Lâm Tiêu cùng Lâm phu nhân còn có Lâm lão gia đang ở ăn cơm sáng. Lâm Tiêu bên người còn ngồi Phượng Di Nương. Lâm Tiêu đang ở gấp một khối điểm tâm cấp Phượng Di Nương. Phượng Di Nương mỉm cười nói cảm ơn. Trần Nguyệt Nga rất muốn phát tác, nhưng là nghĩ đến Lâm Tiêu là chính mình trượng phu, là chính mình duy nhất dựa vào. Nếu là thật sự kia một ngày, hắn không yêu chính mình, như vậy chính mình còn có thể làm sao bây? Giờ, không, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể mất đi Lâm Tiêu. Chẳng sợ muốn nàng tạm thời cùng Phượng Di Nương hòa thuận ở chung, nàng cũng không ngại. Chính như ma ma nói, nữ nhân sinh con là có nguy hiểm, đến lúc đó không chừng Phượng Di Nương cũng chịu không nổi đi đâu. Trần Nguyệt Nga tiến lên, đối Lâm Trần Thị cùng Lâm Đồng Chi hành lễ tử, con dâu cấp cha mẹ thỉnh an. Lâm Trần Thị nhìn thoáng qua Trần Nguyệt Nga, hỏi, sớm như vậy đi đâu nhi? Con dâu biết cha, mẹ cùng phu quân đều thích ăn bán nguyệt lâu điểm tâm, sở hữu đi mua một ít trở về. Có cha thích ăn đến thúy tôm trà xanh bánh, có nương thích ăn vó ngựa bánh, bánh hoa quế, cũng có phu quân thích ăn lá sen canh, hoa mai hương bánh. Cũng cấp Phượng Di Nương mua một ít thích hợp có thai nữ tử ăn táo đỏ huyết yến cháo, thủy tinh bí đao sủi cảo. Hỏi ma ma, ma ma nói, mang thai nhất thích hợp ăn. Trần Nguyệt Nga nói xong lúc sau, tam ma ma liền mang theo người cùng nhau bưng đi. Lên, Lâm Trần Thị có điểm khó hiểu, chính mình cái này chất nữ vẫn là biết đến. Trong khoảng thời gian này chính là không thiếu cùng chính mình nhi tử bực bội, hôm nay cư nhiên tự mình chạy ra đi mua mấy thứ này trở về. Cha mẹ, phu quân, A Giao đã là suy nghĩ cẩn thận, gia hòa vạn sự hưng. Phượng Di Nương trong bụng đứa nhỏ này là phu quân đứa bé đầu tiên, con dâu sẽ hảo hảo chiếu cố Phượng Di Nương, làm nàng bình bình an an sinh hạ hài tử. Lâm Trần Thị gật gật đầu, làm như vậy là được rồi, đứa nhỏ này sinh ra tới, kêu đến vẫn là ngươi cái này mẫu thân. Di Nương là không có tư cách trở thành xứng đôi đứa nhỏ này một tiếng nương. Lâm Đồng Chi cũng gật gật đầu, ngươi nương nói đúng, gia hòa vạn sự hưng, ngươi hiểu được nghĩ như vậy, cha cũng thực vui vẻ. Phượng Di Nương đứng lên, đi đến Trần Nguyệt Nga bên người, dưng dưng nói, tỷ tỷ đối muội muội như vậy hảo, muội muội vô cùng cảm kích, về sau nhất định sẽ hảo hảo cùng chính mình ở chung, hầu hạ chính mình cùng phu quân. Trần Nguyệt Nga đạm cười nâng dậy Phượng Di Nương, muội muội khách khí, ta bên người có nha đầu bà tử hầu hạ, muội muội vẫn là an tâm dưỡng thai, vi phu quân sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Lâm Tiêu nhìn thấy Trần Nguyệt Nga như vậy, ha hả cười rộ lên, nương tử, hảo hình dáng, đây mới là ta Lâm Tiêu nương tử. Trong lòng lại là nghĩ, hôm qua mua tới một chi bộ diêu, vẫn là bộ diêu đưa cho Phượng Di Nương, đợi chút cầm đi đưa cho chính mình. Phu nhân, ăn xong sớm một chút lúc sau, Lâm Tiêu liền làm nha đầu đưa Phượng Di Nương trở về nghỉ ngơi. Chính mình tự mình bồi Trần Nguyệt Nga về tới Trần Nguyệt Nga cư trú Nguyệt trong viện. Lâm Tiêu làm bọn nha đầu đều lui xuống đi, chính mình còn lại là nắm Trần Nguyệt Nga tay, mang theo vô cùng áy náy nói, nương tử, thực xin lỗi, ta biết Phượng Di Nương chuyện này là ta không đúng, nương tử rộng lượng, nguyện ý tha thứ ta, ta thực vui vẻ, yên tâm, về sau vi phu nhất định sẽ hảo hảo đối nương tử. Phượng Di Nương chỉ là một cái Di Nương, là so ra kém nương tử ở vi phu trong lòng phân lượng. Ngươi ta thanh mai trúc mã, tâm ý của ta ngươi là biết đến. Ta biết ta là vô dụng, chính là đối nương tử, tự hỏi là thiệt tình thực lòng. Trần Nguyệt Nga nước mắt lập tức liền chảy xuống tới, phu quân, Lâm Tiêu. Nàng ghé vào Lâm Tiêu trong lòng ngực khóc lên, ta sợ hãi, lo lắng, nhưng hệ ngươi cũng hướng ta nương giống nhau không cần ta. Ta có lẽ cả đời cũng không thể sinh dục, tất nhiên là hiểu không có thể ngăn trở ngươi nạp thiếp. Ngày mai ta liền vì ngươi tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không thích hợp trong sạch nhân gia cô nương, nhận được trong phủ tới, ta không thể vì ngươi sinh hài tử, tổng muốn cho khác nữ tử sinh hạ Lâm gia huyết mạch. Nàng một bên nói sống, một bên rơi lệ, Lâm Tiêu lại là đau lòng cực kỳ. Nàng trò chơi bụi hoa nhiều năm, chính là đôi cái này biểu muội lại là toàn tâm toàn ý. Hiện giờ nàng như vậy rộng lượng vì chính mình nạp thiếp, như thế nào không cho hắn cảm động, vi phu đã là có thể thiếp, sinh hài tử sự tình có thể giao cho Phượng Di Nương. Vi phu sẽ tìm nhân vi ngươi trị liệu tốt, ngươi nhất định có thể trở thành mẫu thân. Liền tính thật sự không thể, Phượng Di Nương sinh hạ hài tử, liền treo ở ngươi danh nghĩa. Trần Nguyệt Nga gật gật đầu, ân. Vợ chồng hai người hơn một tháng không nói lời nào, không có thấy nhiều ít mặt. Hiện giờ rốt cục là được. Đến thê tử tha thứ, Lâm Tiêu lại như thế nào sẽ là buông tha này cơ hội. Cùng ngày Nguyệt Viện Hà Nhân tuy rằng chạm đến rất xa, lại là cũng không gây trở ngại bọn họ nghe được không nên nghe được. Mà Lê Viên, Phượng Di Nương lại là lẳng lặng ngồi ở trong phòng, duỗi tay đi vuốt ve trong bụng hài tử, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nàng biết, Lâm Tiêu đi nơi nào, nhưng là đi hoàn toàn không thèm để ý. Nàng muốn chỉ là trong bụng hài tử hảo hảo, như vậy đủ rồi.